Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1631, Di tích cổ xưa, mênh mông sương trắng, thỉnh thoảng phù văn lập lòe, càng phát ra khó mà khiến người ta thấy rõ tầm mắt, có khả năng thấy rõ số trong vòng 10 mét cự ly, cũng đã cực kỳ không dễ dàng. Bốn phía không gian cũng càng phát tiêu hao nguyên thần cùng huyền khí lực lượng. Cái loại cảm giác này, như là người bình thường chỗ sâu tại biển rút cực cao cao nguyên trên, đi lên xa một chút, đều sẽ thở hồng hộc. Dưới loại tình huống này nếu là giao thủ, tuyệt đối là lớn hơn thụ ảnh hưởng. Một đầu to khổng lồ thâm thúy hạp cốc xuất hiện, hai bên quần phong trên đều là đại thụ che trời, cao vót không biết đỉnh, nham thạch cùng to lớn trên cây khô, phủ kín cầu lễ cổ lão cây mây, từng cái giống như to khổng lồ mãng xà chiếm giữ. Đây là một đầu cổ lão hạp cốc, bên trong sương mù càng là nồng nặc đến vô pháp tầm mắt tình trạng, phù văn thỉnh thoảng lập lòe, tự hồ còn có thể cách lực lượng cùng theo dõi, tâm thần phóng thích, tối đa có khả năng cảm giác được mấy chục trượng bên trong động tĩnh. Điểm ấy cự ly tại cường giả siêu cấp trước mặt, quả thực chính là đủ để một đòn giết chết. Cũng may tại thần vực không gian bên trong người, tu vi đều không khác mấy. Bất quá khắp nơi có tu vi không bị áp chế viễn cổ yêu thú di chủng tại, chỗ như vậy không thể nghi ngờ là hung hiểm cực kỳ, căn bản khiến người ta không dám thâm nhập. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ, họ Tô Nữ Tử, Vân Cù, Đại Lang Tiểu Lang năm người xuất hiện ở này chỗ, mắt nhìn kia thâm thúy hạp cốc, Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó cau mày. Theo Vân Cù trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được mấy ngày hôm trước, có thể là Đông Ly Thanh Thanh nữ tử, còn có Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, mang theo hắn 8 cái tỳ nữ tại bên trong vùng rừng rậm này đi qua, giết không ít thôn Vân Lang Cù Tinh. Cái này cũng bởi vậy khơi dậy Vân Cù tức giận, mang theo đại lượng thôn Vân Lang Cù Tinh truy sát mà đi, nhưng một đường cũng vô pháp ngăn cản Liễm Thanh Dung cùng Đông Ly Thanh Thanh, ngược lại là không ít thôn Vân Lang Cù Tinh cường giả bị đánh chết, đưa tới Vân Cù nổi điên. Nhưng liền tại 3 ngày trước, có thể là Đông Ly Thanh Thanh nữ tử cùng Liễm Thanh Dung đều trực tiếp tiến nhập trước mắt trong hạp cốc. Này hạp cốc quá thần bí, ngay cả Vân Cù cũng không dám mang theo thôn Vân Lang Cù Tinh đi vào, sau cùng chỉ có thể nổi điên quay về. Một đường sau khi trở về, Vân Cù càng nghĩ càng giận, vốn định triệu tập sở hữu thôn Vân Lang Cù Tinh chờ ở đó hạp cốc bên ngoài chờ những thứ kia người đi ra, lại nghe nói họ Tô nữ tử đám người liền tại bên ngoài không xa, Vân Cù hỏa khí chính không tan. Chính là muốn cảnh họ Tô nữ tử đám người đánh chết, nhưng mà, sau cùng chính là gặp được Đỗ Thiếu Phủ. Tại Vân Cù dưới sự hướng dẫn, Đỗ Thiếu Phủ đám người dọc theo đường đi tránh được không ít nguy cơ, còn tránh được hai nơi có cổ lão tàn trận địa phương, thu hoạch mấy cây bảo dược, sau cùng chính là đến trước mắt cổ lão hạp cốc trước. Chủ nhân, đây là tử linh hạp cốc, bọn họ chính là tiến nhập trong này. Vân Cù nhìn sương mù hạp cốc, khuôn mặt có chút ám tự lòng còn sợ hãi, lộ ra hai khỏa đột xuất răng chuột. Nói, đây là trong rừng rậm chỗ nguy hiểm nhất, tiến nhập bên trong sinh linh liền cho tới bây giờ cũng không có đi ra, ta mẫu hậu cùng phụ hoàng tại 1000 năm trước tiến nhập bên trong, cũng không còn có đi ra, đây là hiểm địa. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trong hạp cốc, đôi mắt hiện lên kim quang, kia tràn ngập mà đến vô hình đè nén khí tức dưới, khiến người ta nhìn kia thâm thúy mênh mông hạp cốc, giống như là một đầu viễn cổ hung thú chính mở ra giữ tợn miệng rộng, chờ chính bọn hắn đi vào. Sau đó sẽ đưa bọn họ một miệng toàn bộ nuốt vào. Đồn đãi trong này có trọng bảo, ẩn chứa to khổng lồ bí mật, không ít nó yêu thú đã từng tới tranh đoạt qua, nhưng cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Vân Cù tiếp tục nói, nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu đều tán thân trong cũng nữa cũng không có đi ra, để cho nàng đối với bên trong trong lòng có e dè, nhìn những thứ kia người tiến nhập trong, cũng không dám truy đi vào. Ta được đi vào, các ngươi có thể chờ ta ở bên ngoài. Đỗ Thiếu Phủ đối với họ Tô nữ tử nói, hít một hơi thật sâu, vô luận này trong hạp cốc có cái gì nguy cơ, Đỗ Thiếu Phủ đều muốn đi vào, cũng đang bởi vì ở trong đó có to khổng lồ nguy cơ, hung hiểm đáng sợ, nguyên do thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ càng là sốt ruột muốn đi vào, ta và ngươi đi vào chung, họ Tô nữ tử do dự một chút sau đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, hàm răng hơi hơi cắn chặt đã khôi phục một chút huyết sắc môi đỏ mọng, ánh mắt hiện lên hoa mỹ sắc thái, bước nhanh cùng đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nói, thực ngươi không cần phải gấp. Nàng kia thực lực rất mạnh, kia cái gì Đại Tuyết Sơn truyền nhân tuy rằng có thể chiếm được thượng phong, nhưng cũng khó mà triệt để làm sao nàng. Đóng ngoặc vuông, ta được mau chóng tìm được nàng. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vẫn là không yên lòng, rất gấp, kia Liễm Thanh Dung tu vi không phải bình thường cường cực kỳ đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ giao thủ với hắn qua, nguyên do trong lòng càng rõ ràng hơn Liễm Thanh Dung thực lực, sợ Đông Ly Thanh Thanh xuất hiện ngoài ý muốn, tiểu thư chờ ta một chút, Đại Lang Tiểu Lang cũng theo sau, tự nhiên là muốn đi theo tiểu thư bên cạnh, mà Vân Cù lấy dũng khí, cộng thêm trong đầu huyết hồn ấn ảnh hưởng, tự nhiên là lựa chọn đi theo ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhưng hết sức chăm chú, một đường cẩn thận từng ly từng tí, răng rắc, hạt cốc mặt đất, truyền ra răng rắc thanh âm, không phải trên đất cành khô, mà là khắp nơi đều là khô héo mất đi quang mang bạch cốt. Những thứ này vốn là một ít nhân loại cường giả cùng yêu thú cường giả hài cốt, lúc này như là bị phong hóa năng lượng, giống như phàm cốt, cũng có thời gian rất dài, một đạp liền đoạn, thật đáng sợ a. Đại Lang Tiểu Lang run sợ, khắp nơi đều là bạch cốt, răng rắc, bạch cốt gãy nứt tiếng thỉnh thoảng truyền ra, khiến người ta không khỏi có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cẩn thận, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thân ảnh đứng tại chỗ, trên thân giăng đầy kim quang, ào ào, hầu như liền tại Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống cùng lúc, trong hạp cốc, một cổ đáng sợ phong bạo tịch quyển mà ra, kèm theo kia một mực không ngừng lóe lên phù văn chói mắt, như dòng nước lũ trút xuống mà ra, kèm theo một cổ khiến người ta run sợ khí tức, tốc độ nhanh như thiểm điện, đây là trong hạp cốc, đáng sợ kia quỷ dị phong bạo phủ kín hạp cốc, căn bản cũng không có bất kỳ địa phương nào tránh, ngoại trừ là bạo lui, có thể đáng sợ kia tốc độ, cộng thêm kia phong bạo đã là gần ngay trước mắt Đỗ Thiếu Phủ đều mới phát hiện, lại có mấy người có khả năng trước thời hạn phát hiện thoát đi, quỷ dị phong bạo tịch quyển, Đỗ Thiếu Phủ đều nháy mắt bị tịch quyển trong, đối với nhục thân hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng một cổ lực lượng đáng sợ tức khắc trào tiến trong nguyên thần, nhưng là có khả năng nháy mắt để cho nguyên thần e ngại, giống như vô số độc châm chui vào trong nguyên thần, kia lực lượng hủy diệt, đủ để đem võ vực cảnh phong vực tầng thứ tu vi nguyên thần cũng lập tức phá hủy. Không tốt, cái này phong bạo ẩn chứa khủng bố nguyên thần công kích, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, sớm liền tại đề phòng trong, bốn phía trong hư không tức khắc quang mang chói mắt, động minh thảo hư ảnh hóa hình, đem họ Tô nữ tử, Đại Lang Tiểu Lang còn có Vân Cù bao khỏa trong. Này đáng sợ nguyên thần sức mạnh công kích không phải bình thường đáng sợ, nhưng ngược lại còn không làm gì được Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, trong đầu linh lôi liền trực tiếp đem toàn bộ phá hủy, ào ào, đáng sợ phong bạo tịch quyển mà qua, trong nháy mắt tiêu thất, không có tung tích, biến mất vô tung vô ảnh, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi động minh thảo áo nghĩa, Đại Lang Tiểu Lang chờ ánh mắt còn đang run rẩy, vừa mới trong nháy mắt, các nàng đã là cảm thấy tử vong khí tức, đa tạ. Họ Tô nữ tử mở miệng, đáng sợ kia nguyên thần dưới sự công kích, trở tay không kịp dưới, nàng vừa mới đều là vô pháp chống đỡ, cẩn thận một chút, Đỗ Thiếu Phủ đối với họ Tô nữ tử chờ khai báo, vừa mới kia nguyên thần công kích, sợ là võ vực cảnh phong vực tầng thứ cũng phải bị phá hủy nguyên thần, khó trách Vân Cù nói tiếng nhập này tử linh hạp cốc sinh linh, cho tới bây giờ liền cũng không có đi ra, thật sự là đáng sợ, hưu hưu hưu hưu, u u, không lâu sau đó, hạp cốc trong, nồng nặc kia mênh mông trong sương mù, có quỷ dị kia phù văn lập lòe, ngưng tụ thành từng chui quỷ dị lưỡi đao đâm xuyên hư không, giống như vạn tiễn tề phát, mang theo hủy diệt chi lực, đủ để là đem võ vực cảnh tu vi nhục thân đâm xuyên. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang bạo phát, sau lưng ngưng tụ đại bằng kim sĩ hư ảnh, đem họ Tô nữ tử, Đại Lang Tiểu Lang, Vân Cù chờ vây kín mít tại trong, một cổ chí tôn yêu thú uy áp tịch quyển, đang công. Phù văn lưỡi đao rơi vào Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc phù văn trên, lưỡi mắt bắn ra, đốm lửa tung tóe, nhưng sau cùng cũng không có đem kim quang đục lỗ, hóa thành vỡ vụn phù văn tiêu tán, còn dư lại những thứ kia phù văn lưỡi đao không ít rơi vào bốn phía hạp cốc đại thụ che trời cùng trên tảng đá, nhưng là đúng những thứ kia đại thụ che trời cùng nham thạch không hư hao chút nào, lộ vẻ rất là quỷ dị a, phần phật, sau đó liền tại năm người lần thứ hai đi tới cũng không đến bao lâu về sau. Một cổ cương phong như đao hiu hiu mà đến, không chỉ có là có khả năng đem nhục thân phá hủy, đem huyết nhục tiêu tan, còn có thể phá hủy nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục bảo hộ mọi người, xông ra một mảnh kia đáng sợ cương phong, thật đáng sợ a, luân phiên kinh người hung hiểm nguy cơ dưới, Đại Lang Tiểu Lang đã là hít vào khí lạnh, hai chân đều có chút như nhũn ra, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta còn có bảo mệnh phù, ngươi cũng không có, họ Tô nữ tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lông mày hiện lên lộng lẫy quang huy, nói, thời điểm mấu chốt ngươi không cần che chở chúng ta, có bảo mệnh phù, chúng ta suy cho cùng còn chưa chết, ta biết, ta còn không sự tình. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tại mênh mông trong sương mù, cúi đầu ở bên cạnh trên một khối nham thạch cúi đầu kiểm tra, một khối to khổng lồ trên tảng đá, có một cái to khổng lồ động sâu, bốn phía mặt đất rạn nứt chỗ mạng nhện vết nứt, là nàng, không sai được, ở chỗ này giao thủ qua. Đỗ Thiếu Phủ có khả năng triệt để khẳng định, kia to khổng lồ động sâu cùng bốn phía mặt đất trong khe còn lưu lại một chút năng lượng khí tức, đó là Đông Ly Thanh Thanh Thái Thanh Phục Yêu Tiễn trên khí tức. Đỗ Thiếu Phủ từng không phải lần đầu tiên thấy qua Đông Ly Thanh Thanh thôi động qua kia Thái Thanh Phục Yêu Tiễn, nguyên do rất quen thuộc, sẽ không cảm giác sai. Chủ nhân, phía trước có cái gì đang phát sáng, đang tràn ngập năng lượng, như là bảo vật. Vân Cù đột nhiên mở miệng, mắt thấy hướng hạp cốc chỗ sâu, vốn là vô cùng rộng rãi hạp cốc, thời khắc này còn càng ngày càng bao la, chẳng qua là nồng nặc kia sương mù cũng càng lúc càng lớn, mà giờ khắc này kia trong sương mù, kèm theo một loại nồng nặc năng lượng, có thể làm cho Vân Cù hấp thu. Bọn họ thôn Vân Lan Cù Tinh một mực lựa chọn tại bên trong vùng rừng rậm này, cũng là bởi vì hấp thu sương mù đối với chúng nó có to khổng lồ chỗ tốt. Đi, cẩn thận một chút, theo sát ta. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, thân ảnh nhất thời lướt ra, mênh mông trong sương trắng, hào quang rực rỡ, chính là tại đây quỷ dị viễn cổ trong rừng rậm thỉnh thoảng lóe lên cái loại này phù văn. Đỗ Thiếu Phủ mang theo họ Tô nữ tử, Vân Cù chờ cẩn thận từng ly từng tí tới gần về sau, ở đó càng phát ra phù văn chói mắt quang mang phía dưới mới nhìn rõ, nồng nặc kia trắng xóa trong sương mù, dĩ nhiên là một mảnh cổ lão di tích, này hạp cốc chỗ sâu, là một mảnh cảnh tượng đổ nát, những thứ kia rực rỡ phù văn quang mang, chính là từ kia cảnh tượng đổ nát bên trong lan tràn ra. Chương 1632, tái chiến Liễm Thanh Dung, là một mảnh viễn cổ di tích, họ Tô nữ tử đánh giá trước mắt đại lượng cảnh tượng đổ nát, tới gần một chút, thỉnh thoảng lộ ra không ít tàn khuyết kiến trúc cổ xưa, này một mảnh di tích không nhỏ, tại đây quỷ dị trong rừng rậm, cất dấu này đáng sợ hạp cốc, nguy cơ trùng trùng, hung hiểm không gì sánh được, này hạp cốc phần cuối, lại vẫn có động thiên khác cất dấu như vậy một mảnh cổ lão di tích, không đúng. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng trong lòng sốt ruột lo lắng Đông Ly Thanh Thanh, lúc này cũng không có gấp tới gần, nhìn phía trước một mảnh kia cổ lão di tích tại cẩn thận quan sát, thì ra là thế. Thật đúng là thật là lớn thủ bút a. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt nổi lên ba động, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhất câu, suy cho cùng người mang thiên linh lục, coi như là ở trên trận pháp tạo nghệ không cạn, cộng thêm bên trong hạp cốc một đường suy tư cùng tra xét, rốt cục thấy rõ này hạp cốc ảo diệu, phát hiện cái gì? Họ Tô nữ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ tò mò hỏi, nơi này trước đây hẳn là một cái cường đại sơn môn di tích, diện tích không lớn, có thể là trong một cái địa phương trọng yếu chỗ, thời khắc này tại thời viễn cổ, tất nhiên là chịu qua một lần kịch liệt đại chiến, nguyên bản sơn môn đại trận bị phá, nhưng là còn sót lại xuống tàn trận, vẫn như cũ sinh động. Này viễn cổ trong rừng rậm một chút tàn trận, khả năng liền cùng nơi này có quan hệ, mà trong hạp cốc những thứ kia quỷ dị công kích cũng là tàn trận tại sinh động sở chí, những thứ này tàn trận đã càng ngày càng yếu, nhưng trước đây nhất định càng mạnh, nguyên do từ cổ chí kim xông vào sinh linh, đều chịu tàn trận công kích, rất ít có khả năng may mắn còn tồn tại đi ra, chúng ta có khả năng tiến đến, có thể là bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, này tàn trận cũng càng ngày càng yếu nguyên nhân. Đỗ Thiếu Phủ thăm dò bốn phía, đối với họ Tô nữ tử nói, trong lòng đại khái đối với này một mảnh di tích có nhất định lý giải, thật đúng là lợi hại, Tiểu Lan cùng Đại Lan hai nàng hiện tại đã là với trước mắt chiến thần phục sát đất lên, càng ngày càng kính phục, chúng ta đi vào sao? Họ Tô nữ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đi vào, đại gia vẫn là cẩn thận một chút, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, sau đó cùng họ Tô nữ tử chờ đi vào cảnh tượng đổ nát bên trong, trên mặt đất khắp nơi cũng có sâm lãnh bạch cốt, trắng xám một mảnh, cũng là như phía ngoài bạch cốt, mất đi quang mang, giống như bạch cốt, thậm chí tại bên trong di tích, năm người thấy qua không ít to lớn yêu thú hài cốt, theo trên hài cốt xem, thể tích đều đạt tới trình độ kinh người. Lúc còn sống tất nhiên là thực lực ngập trời yêu thú, đây là ta phụ hoàng cùng mẫu hậu, bọn họ đều chết hết, một chỗ vách đá dựng đứng dưới, Vân Cù nhìn thấy hai cổ không lớn hài cốt, trong lòng thần thương, dĩ nhiên là để lại nước mắt, hai cổ hài cốt theo tư thế trên xem, là đang ôm nhau, chứng minh tại lúc sắp chết, hai người từng chăm chú kề nhau, chết cũng chết ở cùng nhau, làm cho lòng người trong không khỏi tâm sinh cảm xúc, huyết mạch tương liên, Vân Cù sẽ không nhận sai. Đó chính là nàng phụ hoàng cùng phía sau màn hài cốt, khống thú thuật có thể làm cho Vân Cù thần phục quy thuận, nhưng sẽ không ảnh hưởng Vân Cù tình cảm cùng tu luyện về sau, cũng sẽ không để cho trở thành khôi lỗi, đây là khống thú thuật xuất chúng chỗ, nén bi thương thuận biến, Đỗ Thiếu Phủ vỗ Vân Cù bờ vai nói, thời khắc này trong lòng cũng rất là động dung, nổi lên sóng dậy, sau đó, Vân Cù đem phụ hoàng cùng mẫu hậu hài cốt ngay tại chỗ chôn sâu ở dưới đất, phía trước có động tĩnh. Họ Tô nữ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, Mắt thấy di tích chỗ sâu, vẫn là vân vụ miểu miểu, nhưng sóng năng lượng càng ngày càng nồng đậm, vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy quang mang, liền tại phía trước tràn ngập lập lòe, khuếch tán một cổ khí tức kinh người, còn không thời gian có phù văn đang lóe lên, cẩn thận một chút, Đỗ Thiếu Phủ chậm chậm tới gần, cảm giác được Đông Ly Thanh Thanh cũng có thể tiến nhập nơi này, trong lòng lo lắng, tới gần về phía trước, di, ngang qua một mảnh cảnh tượng đổ nát, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, cảm thấy một chút hơi thở quen thuộc, phía trước mênh mông sương trắng một mảnh, phù văn lập lòe, xuất hiện không ít thân ảnh uyển chuyển, có 8 người, thước tha động nhân, người nào, này sát na, 8 đạo uyển chuyển thước tha thân ảnh cũng đã nhận ra Đỗ Thiếu Phủ khí tức, tức khắc xoay người, đóng ngoặc vuông, 8 cái động nhân nữ tử, từng cái một xinh đẹp vô song, từng cổ một kinh người hàn băng khí tức, cũng trong sát na tràn ngập mà mở, là ngươi, khi thấy rõ Đỗ Thiếu Phủ về sau, 8 nữ sắc mặt tức khắc đại biến, từng cái một trong tròng mắt, đều là lộ ra tuyệt đối kinh hãi. Lúc trước các nàng thế nhưng tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay bị nhiều thua thiệt, biết tên kia nhưng là một cái đại chí tôn niết bàn giả, thực lực rất là đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến 8 nữ, đó là Liễm Thanh Dung bên người 8 tỳ nữ. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, một mực chăm chú nhìn phía trước, tại một mảnh cảnh tượng đổ nát bên trong, có nhất phiến ống ánh chói mắt màn sáng, bị cuồn cuộn sương mù bao phủ, hiển lộ ra phù văn, tràn ngập ra vô cùng khí tức cổ xưa, như là lộ ra một loại thần ma chi khí. Lúc này, không thấy kia Liễm Thanh Dung cùng Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Thiếu Phủ càng là trong lòng ngưng trọng. Sư, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời lướt về phía trước, cảm giác kia màn sáng nội định có quỷ dị biến hóa, nhà ta công tử ở bên trong, không thể tới gần, bằng không chúng ta không khách khí. 8 cái tỳ nữ trong có người khẽ kêu, tuy rằng sợ hãi Đỗ Thiếu Phủ, lúc này nhưng là vẫn chưa lùi bước. Nguyên lai Liễm Thanh Dung ở bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cau mày, thân ảnh trực tiếp lao đi, không làm lưu lại, lui xuống đi, nhưng đồng thời ở nơi này, 8 cái tỳ nữ tạo thành hợp kích thế công, năng lượng đóng băng hư không, một cổ đáng sợ hàn băng chi khí, tức khắc phô thiên cái địa đối với này Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển mà đi, còn dám ngăn trở ta sao? Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tâm tình cũng không quá tốt, trầm quát một tiếng, một cổ cuồn cuộn màu tím hỏa viêm tức khắc tịch quyển, hóa thành một con to lớn tử viêm yêu hoàng nổi lên, ào ào, trong sát na, màu tím hỏa viêm như một đoàn che khuất bầu trời màu tím diệu nhật, uy năng chấn động nửa bên hư không, mang theo một loại đáng sợ thiên địa uy áp ép lên, đem kia hàng băng chi khí trực tiếp phá hủy, dễ như trở bàn tay đụng vào 8 trên người nữ, phốc phốc phốc phốc, 8 tỳ nữ miệng phun máu tươi, thân thể mềm mại đồng thời đánh bay, tầng tầng lớp lớp té rớt tại mặt đất, đụng nát không ít cảnh tượng đổ nát, chật vật, sắc mặt trong sát na hoàn toàn trắng bệch, mắt lộ ra kinh hãi, gia hỏa này thật là lợi hại, thật là chiến thần sao, Tiểu Lan chờ đều trùng hợp thấy cảnh ấy, vì đó chấn kinh, kia 8 cái tỳ nữ lúc trước liên thủ, thế nhưng làm cho các nàng gia tiểu thư cũng bị khốn, mà giờ khắc này tên kia chẳng qua là giơ tay nhấc chân, liền đem 8 người đồng thời đánh bay trọng thương, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt vào màn sáng bên trong, tức khắc bị một cổ to khổng lồ phản xung chi lực cuốn tới, giống như là muốn đem nhà mình bắn ngược đánh bay ra ngoài, cùng với đồng thời, kia màn sáng bên trong có một cổ quỷ dị thôn phệ sinh cơ năng lượng đang tràn ngập, muốn đem trên người mình sinh cơ thôn phệ mà đi, thật quỷ dị, trong sát na biến hóa, để cho Đỗ Thiếu Phủ tức khắc lui đi ra, hơi biến sắc mặt, ai dám động người của ta, cũng hầu như trong cùng một lúc, một tiếng trầm quát tiếng truyền ra, một cái bạch y chiến bào thanh niên nam tử tự màn sáng bên trong lướt ra, da thịt như ngọc, một đôi mắt hắc bạch phân minh. Nhưng khi này bạch y chiến bào thanh niên nam tử nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lúc, nhưng là ánh mắt tức khắc vẫy một cái, tự hồ là hơi kinh ngạc, nói, là ngươi, Liễm Thanh Dung, ngươi quả nhiên là không muốn Đại Tuyết Sơn có truyền nhân. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước kia chiến bào thanh niên, không phải kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung còn có thể có người nào, con ngươi băng lãnh, thần sắc tức khắc hơi lạnh tỏa ra, là kinh khủng kia gia hỏa, chiến thần còn có thể đối kháng sao. Tiểu Lan Đại Lan hai nàng nhìn thấy Liễm Thanh Dung cũng có chút ám tự phát trung, sắc mặt được trắng bệch, các nàng thấy qua kia chí tôn quyết đấu, đáng sợ đến bực nào, còn lòng còn sợ hãi, mà đối với Vân Cù tới nói, nguyên bản vẫn còn muốn tìm Liễm Thanh Dung phiền phức, về sau mới biết được trước mắt kia nhân loại mạnh bao nhiêu, thời khắc này tự nhiên là không dám trở lên đi, Liễm Thanh Dung ánh mắt đảo qua Đỗ Thiếu Phủ phía sau, nhìn thấy Vân Cù cùng họ Tô nữ tử đám người, tức khắc ánh mắt giật giật, hiển thị hơi có ngoài ý muốn. Sau đó thật mỏng hồng nhuận đôi môi phát thảo một đạo vui vẻ độ cong, cười nói, không nghĩ tới lại đưa tới cửa, thật là vận khí không tệ a. Nghe vậy, Tiểu Lang Đại Lang không khỏi là bản năng có một số kiên kỵ, lui về phía sau mấy bước, ngươi đuổi nàng kia đây. Đỗ Thiếu Phủ đối với Liễm Thanh Dung trầm thanh hỏi, nàng kia thế nhưng lai lịch không tầm thường, chạy đi vào, nhưng sớm muộn sẽ ra tới, bên trong căn bản là không xông vào được, đã 3-4 ngày, nàng chống không được thời gian bao lâu. Liễm Thanh Dung nhíu nhíu mày, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, chuyện này cũng không cần phải. Cùng tiểu tử ngươi nói, ta nói rồi, ngươi ta lần sau tái chiến, đến lúc đó tự nhiên thu phục ngươi, hôm nay chính là thời gian. Nghe Liễm Thanh Dung, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại thở dài một hơi, chí ít hiện tại Đông Ly Thanh Thanh tự hồ là còn không có đại sự, này Liễm Thanh Dung truy mấy ngày, cũng không có chân chính làm sao Đông Ly Thanh Thanh. Công tử, tám cái trọng thương tỳ nữ bò người lên, tức khắc đứng ở Liễm Thanh Dung phía sau, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, càng phát lòng còn sợ hãi. Tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu khích ta, nhìn thấy tự mình tám cái tỳ nữ trọng thương, đều là mang theo vết máu, thế nhưng hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc, điều này làm cho Liễm Thanh Dung sắc mặt ngay lập tức sẽ âm trầm lên, là ngươi đang gây hấn với ta. Đỗ Thiếu Phủ con ngươi băng lãnh, trong lòng sớm đã có tức giận, biết được Đông Ly Thanh Thanh tạm thời vô ngại, không bao giờ nữa nhẫn, thân ảnh trực tiếp lướt ra, trên thân bạo phát kim quang vạn trượng, ngưng tụ đại bằng toái độn trảo xé rách hư không, hướng về phía Liễm Thanh Dung trực tiếp chọc tới. Bằng Lâm Cửu Thiên, Bá Quyền Đạo, Thái Âm Ấn, Bá Khí Đạo, móc lừng chấm chấm chấm móc lừng. Đỗ Thiếu Phủ hung hãn, dựa vào hùng hồn huyền khí cùng cường đại nguyên thần lực lượng, các loại thủ đoạn đồng thời thôi động, đại khai đại hợp, duy ngã độc tôn, ngao o o o o. Trong sát na, đông đảo chí tôn thú năng hư ảnh rít gào, các loại đáng sợ công kích phù văn rực rỡ, chấn vỡ một phe này hư không, quang mang diệu thế. Này Liễm Thanh Dung theo dõi Tô Mộ Hân, thời khắc này có đánh Đông Ly Thanh Thanh chủ ý, này cũng đều là nữ nhân của mình. Đỗ Thiếu Phủ nộ không thể tiêu tan, vừa ra tay chính là cuồng phong bão táp, không có bất kỳ khách khí. Hừ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ này vừa ra tay chính là liều mạng tư thế, như là nàng dâu bị người đoạt đi. Liễm Thanh Dung cũng biến sắc, ít hầu hừ lạnh một tiếng, cũng sau đó cấp tốc liên tiếp ra tay. Băng Hàng Thiên Quyền, Băng Phong Lao Ngục, Hàng Băng Đông Hồn, Băng Xuyên Vạn Lý, móc lừng chấm chấm chấm móc lừng. Chiến bào bị tuyết trắng phù văn bao trùm, cổ lão khí tức tràn ngập, Liễm Thanh Dung nhanh như thiểm điện ra tay, đóng băng bốn phía hư không, như núi tuyết chiến hoàng, đầy trời rực rỡ phù văn khuấy động. Chương 1633, Liễm Thanh Dung chấn động, hai người quyết đấu, trong nháy mắt liền hỏa bạo kịch liệt, đem bốn phía phá hủy sang thành bình địa, khắp nơi thiên băng địa liệt, hư không liên tiếp nổ vỡ, ăn ta một chưởng. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, Thiếu Dương Ấn, Thái Âm Ấn, Thiếu Âm Ấn ba đạo ấn quyết tầng tầng lớp lớp điệp gia ngưng tụ thành thủ ấn, hiện ra kim đen bạc ba loại nhan sắc ống ánh sáng long lanh, một cổ khiến người ta run sợ ba động lan tràn ra, ẩn chứa hủy diệt đáng sợ chi lực, nhanh như thiểm điện, hướng về phía Liễm Thanh Dung vỗ tới. Hư không hàng băng quyết, Liễm Thanh Dung hàng băng chi khí động lại thiên địa, nổ vỡ hư không, để cho thiên địa sôi trào, đóng băng nghìn dặm, ầm ầm, này đối cục, phù văn rực rỡ, thiên băng địa liệt, bốn phía di tích đều đang rung rẩy, đất rung núi chuyển, cảnh tượng đổ nát tại một mảnh, ken két, thanh âm rạn nứt đổ nát, hiển lộ ra mảng lớn mặt đất vết nứt, thật là đáng sợ. Nhìn này quyết đấu, họ Tô nữ tử, Vân Cù, Tiểu Lang Đại Lang thối lui đến nơi xa, nhìn cũng phát run, đạp đạp, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ cùng Liễm Thanh Dung hai người tự năng lượng kinh người trong, đồng thời đẩy lui, đều là sau lưng không gian nổ tung, đụng nát hư không, làm sao sẽ mạnh hơn nhiều như vậy. Khi ổn định thân hình, Liễm Thanh Dung sau lưng sợi tóc bay lượn, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt thần sắc vô cùng kinh ngạc. Liễm Thanh Dung cảm giác được lúc này mới ngắn ngủn vài tháng thời gian, trước mắt thanh niên thực lực nhưng là đột nhiên tăng mạnh, so lúc trước tăng cường không phải nhất tinh bán điểm, để cho hắn cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Liễm Thanh Dung tự nhiên là không biết, Đỗ Thiếu Phủ tại này thời gian mấy tháng bên trong, tại lĩnh ngộ bảo mệnh phù trong, tại các loại áo nghĩa trên lĩnh ngộ, thế nhưng đột nhiên tăng mạnh, tại bước hướng chân ngã tầng thứ trong, đều là đã lần thứ hai bước ra đi một bước dài, trong vô hình mang theo thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá ngươi vẫn như cũ còn chưa đủ, một niết bàn một tầng trời, ngươi tuy rằng đại chí tôn niết bàn, nhưng tu vi là không thể vượt qua rảnh trời. Liễm Thanh Dung mở miệng, có một cổ khó mà nói nên lời uy vũ cùng siêu tục, cũng rất là tự tin. Cái gì, đại chí tôn niết bàn? Nghe Liễm Thanh Dung, Tiểu Lang Đại Lang hai nàng rất là hồ nghi ngờ. Các nàng chính kỳ quái, theo kia đối thoại của hai người trong, tự hồ hai người từng trải qua liền giao thủ qua, mà giờ khắc này nói đại chí tôn niết bàn, làm cho các nàng kinh ngạc. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Liễm Thanh Dung, lạnh lùng trong tròng mắt, đột nhiên nổi lên một chút làm cho không người nào đoạn tâm rung dáng tươi cười, nói, ngươi tự tin như vậy, vậy trước tiên cho ngươi một điểm món ăn khai vị đi. Khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân trào ra phù văn cổ xưa, trong nháy mắt hóa thành 8 đạo, rực rỡ chói mắt, sau đó mơ hồ hóa thành 64 đạo cổ lão phù văn lập lòe, một cổ khí tức quỷ dị lan tràn ra, câu thông này thần vực không gian, rực rỡ chói mắt, phần phật, sau đó bốn phía hư không khắp nơi đều tại thẩm thấu ra này phù văn cổ xưa, giống như hóa thành quang vũ, thẩm thấu hết thảy, để cho Liễm Thanh Dung phòng ngự cũng vô pháp ngăn trở, có quang vũ rơi vào Liễm Thanh Dung trong mi tâm, sau đó Liễm Thanh Dung trong mi tâm bảo mệnh phù liền trực tiếp rạn nứt, sau đó ảm đạm tiêu thất, đi theo Liễm Thanh Dung kia 8 cái động nhân tỳ nữ, cũng không có tránh được một kiếp này, trong mi tâm bảo mệnh phù tiêu thất, chính hai mặt nhìn nhau, vì đó run sợ trong, tại đây thần vực không gian bên trong, mất đi bảo mệnh phù, tuyệt đối là tương đương với mất đi một cái mạng, sẽ không lại có làm lại một cơ hội duy nhất, cái loại cảm giác này, để cho chân chính mất đi nhân tài biết khẩn trương, tại đây thần vực không gian bên trong, là thiếu trọng yếu nhất dựa vào, ta thiên, đây là có chuyện gì, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là để cho Liễm Thanh Dung chờ bảo mệnh phù tiêu thất, Tiểu Lan Đại Lan đã là nghẹn họng nhìn trân trối, họ Tô nữ tử cũng là hung hăng đang run rẩy, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, thời khắc này đừng nói là họ Tô cô gái, lúc này Liễm Thanh Dung trong lòng, cũng trực tiếp bị chấn kinh đến, hắn cảm giác được tự mình trong mi tâm bảo mệnh phù đã tiêu thất, bị Đỗ Thiếu Phủ cho đùa không có, coi như là trực tiếp giết hắn một lần, đóng ngoặc vuông, cảm giác thế nào, Đỗ Thiếu Phủ tựa như cười không phải cười, đối với Liễm Thanh Dung nói, tiểu tử, ngươi rốt cục triệt để chọc giận ta, ngươi chờ một hồi sẽ vì mình hết thảy trả giá thật lớn. Liễm Thanh Dung rốt cục biến sắc mặt, thần sắc khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tiếng nói truyền ra đồng thời, lấy tự thân làm trung tâm, chói mắt màu trắng hàng băng phù văn bạo phát, ầm, trong nháy mắt mà thôi, Liễm Thanh Dung trên người có rực rỡ phù văn giăng đầy bao trùm, mà những phù văn toàn thân óng ánh, giống như hàng băng, bao trùm tại Liễm Thanh Dung trên người, giống như là che đậy lên một kiện hàng băng áo giáp, đây là Liễm Thanh Dung mạch hồn, nhàn nhạt tại mạch hồn tầng thứ trên, đi ra nửa bước chí tôn tầng thứ, ào ào, chỉ một thoáng, đầy trời băng sương bay xuống, giống như sông băng rơi xuống, khắp nơi trắng phao một mảnh, ba động hư không, đáng sợ kia hàng băng chi khí dưới, nơi xa họ Tô nữ tử cùng Đại Lan Tiểu Lan, còn có Vân Cù, đều là đã lạnh toàn thân đang phát run, thể nội huyết dịch muốn đóng băng, huyền khí muốn động lại, hàng khí còn có thể nứt vỡ nguyên thần, so với mạch hồn sao, phụng bồi, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, đồng thời trực tiếp thúc dục lôi đình võ mạch, tử kim lôi điện phù văn bao trùm thân thể, trong nháy mắt bốn phía hư không hồ quang điện như sóng to, kịch liệt bành trướng, rực rỡ diệu thế, đem mảng lớn hàng băng chi khí trực tiếp phá hủy, ầm ầm, đầy trời lôi vân tức khắc cuồn cuộn, một cổ chí tôn uy áp hàng lâm, bốn phía tử kim lôi điện vây quanh tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, như một vòng rực rỡ lôi dương trên không, hình sát bốn phía, tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, lôi đình võ mạch thôi động, sau lưng cùng lúc ngưng tụ đại bằng kim sĩ hư ảnh, bằng lâm cửu thiên, như chiến thần đương thời, thân ảnh lướt ra, một phe này di tích thiên địa đang rung rẩy, càng không tại nổ vang, mang theo đầy trời tử kim lôi điện trực tiếp đè ép hướng Liễm Thanh Dung mà đi, đây là cái gì võ mạch, thế nào sẽ mạnh như vậy, Liễm Thanh Dung trong lòng đang rung rẩy, thời khắc này lấy hắn tu vi cùng thiên tư, tại quỷ dị kia lôi điện võ mạch dưới, cũng phát rung, như là đối mặt chân chính mạch hồn chí tôn, nhưng chỉ là trong lòng kinh ngạc, Liễm Thanh Dung lập tức ra tay. Liễm Thanh Dung không phải người yếu, toàn bộ thần vực không gian bên trong, thời khắc này có thể cùng hắn đánh đồng người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong nháy mắt đáng sợ hàng băng chi khí bạo động, đem bốn phía hóa thành sông băng, vô số núi băng hàng lâm, vô số băng trùy đâm xuyên hư không, giống như đem vùng thế giới này hóa thành hàng băng thế giới, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, lôi đình vạn trượng, màu tím lôi đình diệu thế, phá hủy hết thảy, tại bằng lâm cửu thiên gia trì dưới. Đỗ Thiếu Phủ giống như hình người đại bằng, vỗ cánh quét ngang, đại khai đại hợp, bá đạo mà ác liệt, duy ngã độc tôn, ầm ầm, trên hư không hai người quyết đấu kịch chiến, làm cho giữa không trung giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp phù văn quang mang, ào ào, phù văn năng lượng kích xạ, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, làm cho chỉnh nửa không gian nhất phiến óng ánh, mà kia rực rỡ sau lưng, ẩn chứa là kinh người uy áp, có khả năng đóng băng vạn dặm, hình sát hết thảy, giống như hủy diệt. Bốn phía hư không liên tiếp sụp đổ luân hãm, Liễm Thanh Dung càng ngày càng kinh hãi, lần trước hắn còn cảm giác Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có mạnh như vậy, phải kém trên không ít, thời khắc này dĩ nhiên là để cho hắn cũng có một loại khó mà áp chế cảm giác, mà đối phương vẫn chỉ là tịch diệt tầng thứ mà thôi, này quá làm cho Liễm Thanh Dung kinh hãi. Ngao, o, o, rốt cục, Liễm Thanh Dung vận dụng tự mình mạch hồn, hào quang ống ánh lướt ra, sau cùng hóa thành một đầu vắt ngang ở trên hư không mấy ngàn trượng to lớn băng long. Này băng long không hổn đã hóa thành chân linh, đánh đồng vật sống, tiếng rồng ngâm giống như sóng khí, giống như là biển gầm phập phồng hạo hãn, mang theo khủng bố hàng băng năng lượng tịch quyển, dường như phô thiên cái địa, như kinh đào phách ngạn, tung hoành trời cao, đi qua chỗ đóng băng hư không, hóa thành sông băng, viễn cổ băng long mạch hồn. Họ Tô nữ tử cũng không nhịn được lên tiếng, cứ việc lúc trước đã thấy qua này Đại Tuyết Sơn truyền nhân cùng kia tinh linh thần nữ quyết đấu vận dụng này đáng sợ mạch hồn, vẫn là không nhịn được có một số phát run. Viễn cổ băng long, đồn đãi nhưng là chân chính thuần huyết long tộc, dưới cơn nóng giận có khả năng đóng băng hết thảy. Tại long tộc các mạch trong, huyết mạch chỉ ở số ít long mạch phía dưới, tại trong long tộc địa vị vô cùng cao quý, có thể nói lấy viễn cổ băng long làm mạch hồn, tuyệt đối sẽ không tại địa mạch hồn người phía dưới, nhưng có thể này mạch hồn, thiên địa hiếm có. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm ngân hoàng sắc hồ quang điện lướt ra, một cổ bàn bạc chí tôn uy áp tràn ngập di tích thiên địa, hóa thành một con to lớn xích khào mã hầu, ngân kim sắc hồ quang điện trên không, như diệu nhật bốc lên. Khi xích khào mã hầu xuất hiện, kia to khổng lồ viễn cổ băng long trong mắt, mắt rồng cũng có chút đang phát run. Ngao, o, o, xích khào mã hầu xuất hiện, là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, cũng là Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn, hợp hai thành một, uy năng càng là đáng sợ, trực tiếp hướng về phía kia viễn cổ băng long trấn giết mà đi. Ba loại linh lôi, còn có chí tôn linh căn, thần bí công pháp tàng thiên tu luyện, hết thảy hòa vào nhất thể, xích khào mã hầu hoàn toàn có thể ép lên kia một đầu viễn cổ băng long. Phanh phanh phanh, xích khào mã hầu huy quyền mà đi, đáng sợ khí tức tại bốn phía hiện lên hình vòng tràn ngập, sấm vang chớp giật, đi qua chỗ không gian bỗng nhiên tại cào ào, trong dễ như trở bàn tay sụp đổ. Xích khào mã hầu mạch hồn, Liễm Thanh Dung ánh mắt phát run, xích khào mã hầu hắn cũng chỉ là tại trong truyền thuyết đề cập tới, không nghĩ tới trước mắt tiểu tử mạch hồn dĩ nhiên là trong truyền thuyết chi vật. Thời khắc này kia xích khào mã hầu thể nội đáng sợ khí tức rất là phức tạp, nhưng uy thế như chân chính chí tôn, để cho hắn mạch hồn tại vô cớ run sợ. Ầm, Liễm Thanh Dung tuấn mỹ trên khuôn mặt rốt cục triệt để ngưng tụ ở cùng nhau, cùng với đồng thời trên người có thần quang như hỏa diễm đang nhảy nhót, tại trên trán trên đỉnh đầu ngưng tụ thành sáu luân thần hoàng, một cổ to lớn khí tức tràn ngập. Đây là chí tôn chi lực, chí tôn niết bàn giả. Tiểu Lang Đại Lang chờ lần nữa phát run, Liễm Thanh Dung đã là toàn lực mà làm, đó là chí tôn chi lực. Các nàng nhìn thấy kia chiến thần cường đại, lúc này ở đó chí tôn chi lực dưới, cũng không khỏi là tiềm thức lần thứ hai vi hậu người chờ đợi lo lắng lên. Tiểu chí tôn niết bàn mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ không tiếp tục ẩn giấu, giờ khắc này ở Liễm Thanh Dung trước mặt, cũng căn bản là không có cách ẩn giấu, hết thảy đều đang toàn lực mà làm. Trong sát na chính luân thần hoàng ngưng tụ, để cho bốn phía hư không thiên âm không ngừng, thiên địa nổ vang, chấn động sinh linh sợ mất mật, vì đó kinh hãi. Ta trời ạ, chính luân, hắn là... Đại Lang Tiểu Lang trợn mắt hốc mồm, kinh hô cầm đã không thu về được. Chương 1634, áo nghĩa niết bàn, hắn là đại chí tôn niết bàn giả, ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Họ Tô nữ tử nói ra Đỗ Thiếu Phủ thân phận, nàng theo lần đầu tiên nhìn thấy, liền nhận ra kia ma vương, chẳng qua là ban đầu kia ma vương cũng chưa từng thấy qua hắn, mà nàng nhưng là rất xa thấy qua kia ma vương. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Đại Lang Tiểu Lang đã triệt để chấn kinh, cửu châu trong ngoài, bây giờ còn có người nào chưa từng nghe nói ma vương Đỗ Thiếu Phủ danh hào. Thần vực không gian bên trong, ma vương Đỗ Thiếu Phủ một lần hành động chôn giết pháp gia, tung hoành gia, long tộc mấy nghìn người, trận chiến ấy cũng để cho toàn bộ thần vực không gian sôi trào. Mà Đại Lang Tiểu Lang nhưng là không nghĩ tới, kia nhìn như có một số đắc ý cương nghị thanh niên, nhưng là trong truyền thuyết hung tàn nhất ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Ầm ầm, chính luân thần hoàng trên không, thiên âm không dứt, như trống trời trọng chù y, hào quang ống ánh chìm ngập hết thảy. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân có tử viêm cuồn cuộn, có tinh huy trên không, có kim quang diệu thế, cho ngươi biết cái gì mới thật sự là chí tôn. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, một cổ chí tôn khí tức tự cao ngất thân ảnh bên trong lan tràn mà ra, bàn bạc thiên uy hàng lâm, trực tiếp ra tay. Chiến, cuồn cuộn thiên uy dưới, Liễm Thanh Dung ánh mắt cũng trào ra một chút kinh ngạc chi sắc, nhưng không có sợ hãi. Sáu luân thần hoàng chí tôn uy áp cùng tự thân sở ngộ, cùng tự thân võ mạch hóa thành dung hợp, hàng băng từng trận, cùng Đỗ Thiếu Phủ nháy mắt quyết đấu ở cùng nhau. Đây cũng là một hồi chí tôn quyết đấu, Trong điện quan hỏa thạch, hai người đã là giao thủ mười mấy chiêu, bất kỳ lần nào đối chàng, cũng làm cho bốn phía hư không tại băng liệt, có hư không băng hãm, có lôi quan tàn phá bừa bãi, có hàng băng rơi xuống, năng lượng đáng sợ tịch quyển, đem hết thảy phá hủy thành hư vô, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, phanh phanh phanh, phù văn rực rỡ, bốn phía hư không sụp đổ, đen như nước sơn không gian vết nứt lan tràn, thôn vệ đầy trời quang mang, làm cho nơi xa họ Tô nữ tử, Đại Lang tiểu lang, Vân Cù Nguyên thần run rẩy, run sợ sợ hãi, đó chính là chân ngã tầng thứ sao. Đỗ Thiếu Phủ con mắt như tử kim diệu nhật, tử kim hồ quang điện quanh quẩn bên ngoài thân, bất diệt huyền thể thôi động, bằng trình vạn lý, trên đỉnh đầu chính luân thần hoàng trên không, cùng tự thân đang vào một chỗ, cùng Liễm Thanh Dung liên tiếp kịch chiến, một niết bàn một tầng trời. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy Liễm Thanh Dung cường đại, huống chi Liễm Thanh Dung vẫn là chân ngã tầng thứ đỉnh phong, chân ngã niết bàn cùng tịch diệt niết bàn, cách nhau nhất trọng thiên, chiến, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không lùi mà tiến tới, khí tức bành trướng, để cho thiên địa nổ vang, như trống trời tề minh, đại chiến chân ngã. Liễm Thanh Dung thời khắc này sắc mặt đã sớm chân chính ngưng trọng, hắn chân ngã niết bàn, thời khắc này nhưng là càng đánh càng kinh ngạc, đối thủ tịch diệt tầng thứ, nhưng là thật là đáng sợ, khi đại chí tôn uy áp để cho hắn bị trực tiếp áp chế, đáng sợ kia công kích, quả thực không như là một cái tịch diệt tầng thứ tu vi, thế nào sẽ mạnh như vậy. Liễm Thanh Dung trong tròng mắt trào ra một chút kinh hãi, trên đời này đồng cấp tu vi, có thể làm cho hắn để ở trong mắt, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, để ở trong lòng, vậy càng thêm là ít lại càng ít, hắn lại lấy ta tìm hiểu, có thể thời khắc này Liễm Thanh Dung trong lòng có một loại cảm giác, nếu như thời khắc này hắn và đối phương đồng nhất tầng thứ lời nói, sợ là trực tiếp cũng sẽ bị trấn áp, mà cùng lúc Liễm Thanh Dung cảm giác được, tiểu tử kia dĩ nhiên cùng lần trước, còn đang vậy hắn khi bia ngắm tại tìm hiểu, này thế là tại nhục nhã hắn, tuyết sơn cái thiên, âm động hư không, Liễm Thanh Dung đã không có lưu thủ, tự trên hư không ngưng tụ một mảng lớn núi tuyết, đáng sợ kia uy thế để cho hư không tại nổ vang sụp đổ, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn áp tới, đại bằng kích thiên, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, chí tôn chi lực ngưng tụ kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng, một con to lớn tử kim lôi bằng vỗ cánh mà ra, đôi mắt còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cuối ngắm thế gian thương sinh, phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, phát ra tử kim điện quang vạn trượng, trảo ấn xé nát không gian, đánh nát núi tuyết, ép lên thiên địa, đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm. Thời khắc này, tại này màn sáng chỗ sâu, một mảnh cổ lão tổn hại đại điện liên miên, một chỗ trên đài cao, có một trương cổ cung xoay quanh tại trên hư không, ào ào, này cổ cung tràn ngập sương mù, phù văn lập lòe, kia mây mù ngập trời, giống như dòng nước lũ, liên tiếp vân tiêu. Này toàn bộ viễn cổ trong rừng rậm nồng nặc sương mù, thời khắc này như là đều tới từ này một trương cổ cung trên quang mang phóng thích, giống như thần ma chi khí, khuếch tán bốn phía, bao phủ bốn phía, chính là di tích này trung ương sớm quang mang, có khả năng thôn vệ sinh cơ, quỷ dị nhất là giờ phút này cổ cung phía dưới, còn có một trương giống nhau như đúc cổ cung, quang mang tràn ngập, uy năng tuy rằng không tầm thường, nhưng so với kia cổ cung tới, nhưng là phải yếu hơn nhiều lắm. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên có khả năng nhận ra, đó là Đông Ly Thanh Thanh trong tay cổ cung, này cổ lão bên trong di tích, dĩ nhiên là còn có một trương uy năng càng là nhân vật đáng sợ. Hai trương cổ cung xoay quanh, qua lại chiếu rọi cùng sáng, phóng thích sinh cơ, cũng có thần ma chi khí tràn ngập bốn phía. Trên đài cao, một cái nữ tử giống như tinh linh ngồi xếp bằng, toàn thân nhộn nhạo tại rực rỡ màu xanh thẳm quang mang trong, phù văn quanh quẩn, có thần ma khí tức xoay quanh tại quanh thân. Khí tức đang không ngừng kéo thăng, cùng hai trương cổ cung tương liên, kéo theo thiên địa, chấm chấm chấm. Màn sáng bên ngoài, kia kinh người quyết đấu vẫn còn tiếp tục, có thể làm cho hư không sụp đổ đáng sợ năng lượng, nhưng là vô pháp nhiều lay động phía dưới quỷ dị kia màn sáng. Quỷ dị màn sáng đem hết thảy năng lượng cắt đứt bên ngoài. Băng thiên nhận, Liễm Thanh Dung trong tay xuất hiện một thanh chiến tiễn, đó là một kiện đáng sợ binh khí, uy năng ngập trời, một khi xuất hiện, bốn phía mây động. Màu trắng phù văn lộng lẫy trùng tiêu, uy năng tràn ngập, có khả năng hàng băng thiên địa, đêm này một mảnh di tích cổ xưa đóng băng, xì xì xì, kia băng thiên nhận tại Liễm Thanh Dung trong tay phóng thích vô tận hàng băng uy năng, hướng Đỗ Thiếu Phủ bổ tới, ánh đao đông nứt hư không, đen như nước sơn không gian vết nứt tràn ngập hư không, tử kim thiên khuyết, cùng với đồng thời, tử kim thiên khuyết xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, rồng ngâm hổ gầm, tức hót rùa kêu, cũng có quỷ khóc thần gào thanh âm. Kiếm mang như tử kim thiểm điện lướt ra, hóa thành lôi đình, tức khắc cùng người trước băng thiên nhận đối chàng, ngao o o o o, tự hồ là cảm thấy băng thiên nhận tầng thứ, tử kim thiên khuyết khí hồn tức khắc sôi trào, hận không thể lập tức đem băng thiên nhận nuốt chửng lấy, nhưng Liễm Thanh Dung trong tay băng thiên nhận, tuyệt đối sẽ không tại tử kim thiên khuyết phía dưới, thậm chí càng mạnh, uy năng quá mức đáng sợ, nhưng tử kim thiên khuyết là thần binh, có quá nhiều ảo diệu, kia khí hồn càng là biến thái, có khả năng thôn phệ uy năng, ánh đao bóng kiếm, hư không vỡ vụn, đều là ẩn chứa chí tôn chi lực, ánh đao bóng kiếm, đều là mang theo thiên địa sức mạnh to lớn, đối chàng xung thiên hách địa, lưỡi mát vang vọng, đống lửa như pháo hoa nở rộ, cô, Đại Lang Tiểu Lang chờ miệng đắng lưỡi khô, nơi xa giữa không trung trên kia chí tôn quyết đấu, so lên trước đó vài ngày các nàng muốn nhìn thấy nàng kia cùng Liễm Thanh Dung chí tôn quyết đấu, còn muốn đáng sợ nhiều lắm, giơ tay nhấc chân cũng làm cho các nàng có một loại run sợ, hồn phi phách tán cảm giác, như vậy quyết đấu, chiến đến muốn hủy thiên diệt địa, bốn phía di tích tại Luân Hãm đổ nát, nơi xa vách núi Hạp Cốc cũng ở đây nứt ra, bị sụp đổ, bị đóng băng, ào ào, lặng yên, màn sáng bên trong, nổi lên ba động, phù văn bắt đầu nổi lên thần quang, trong lúc lặng lẽ ảnh hưởng toàn bộ di tích, trên hư không bắt đầu có thiên địa dị động tái hiện, cũng không đến bao lâu, quỷ dị kia màn sáng cũng ở đây bắt đầu rạn nứt, ầm ầm, trong nháy mắt, có cảnh tượng kỳ dị trên không, khắp nơi sấm vang chớp giật, toàn bộ di tích đang sôi trào, thiên uy to lớn, chấn động bốn phía, họ Tô nữ tử, tám tỳ nữ chờ nhìn đến hung hăng con mắt run rẩy, không biết xảy ra chuyện gì. Đỗ Thiếu Phủ cùng Liễm Thanh Dung cũng sớm liền đã nhận ra, nhưng vẫn như cũ tại kịch chiến, ánh đao bóng kiếm không ngớt, gào gừ, Xích Khào Mã Hầu cùng kia viễn cổ băng long mạch hồn cũng còn đang rít gào quyết đấu, xé rách hư không, sấm vang chớp giật, vang dội không thôi, ầm ầm, hư không dị tượng chợt hiện, kinh người quyết đấu cũng ở đây duy trì liên tục, đây hết thảy đã là để cho này cổ lão di tích triệt để nổ tung, phá hủy hết thảy, họ Tô nữ tử cùng tám tỳ nữ chờ liên tiếp đang lùi lại. Đáng sợ kia uy thế dưới, các nàng vô pháp chạm đến, không dám bị bất kỳ lan đến gần, ken két, quỷ dị kia quang mang rốt cục hoàn toàn biến mất rạn nứt, giờ khắc này toàn bộ viễn cổ trong rừng rậm nồng nặc mây mù đều ở đây trào động, phù văn đầy trời, tự màn sáng bên trong, một mảnh cổ lão tàn phá bên trong cung điện, một cái động nhân nữ tử xuất hiện ở hư không, rực rỡ quang mang bao phủ, thân ảnh từ từ xuất hiện, màu xanh lục cổ trang dưới, phát thảo một đạo uyển chuyển làm người ta nhìn như muốn hít thở không thông đường cong, là nàng, nơi xa họ Tô nữ tử, Đại Lang Tiểu Lang chờ tức khắc con mắt run rẩy, kia một cái xuất hiện nữ tử, mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, thoát tục tuyệt trần, giống như là một cái tinh linh, mà giờ khắc này, kinh người nhất là trên trán của nàng trên không, có quỷ dị bảy luân thần hoàng tái hiện như rực rỡ xanh biếc thần hỏa đang thiêu đốt, đem toàn bộ di tích hư không chiếu rọi một mảnh xanh đậm rực rỡ, xuỳ xuỳ. Quỷ dị bảy luân thần hoàng bao phủ, nàng kia đôi mắt mở ra, trong mắt chói mắt xanh đậm quang mang thực chất hóa kích xạ mà ra, xông thẳng vân tiêu, gây nên thiên uy cuồn cuộn, sau lưng nàng sợi tóc múa động, hấp thụ phủ xuống thiên địa lực lượng, toàn thân tràn ngập hy quang, nàng đặt chân ngã, Liễm Thanh Dung mắt thấy mà đi, nhìn trên đỉnh đầu bảy luân xanh biếc thần hoàng, sông băng bao trùm ánh mắt tức khắc hung hăng rung lên, kinh ngạc nói, áo nghĩa niết bàn, là nàng, thế nào lại là bảy luân? Đỗ Thiếu Phủ dư quan cũng sớm liền nhìn đi, kia tinh linh động nhân nữ tử chính là Đông Ly Thanh Thanh, kia bảy luân thần hỏa thần hoàng, nhưng là để cho Đỗ Thiếu Phủ cũng vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, Đông Ly Thanh Thanh mắt thấy trước không gian, nhìn thấy Liễm Thanh Dung, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt ba động, sau đó vung tay, trên hư không kia hai trương cổ cung tức khắc phát ra tiếng sấm, đang nhanh chóng, kia uy năng càng là to khổng lồ cổ cung. Dĩ nhiên là hóa thành một đạo rực rỡ quang mang lướt vào Đông Ly Thanh Thanh nguyên bản cổ cung bên trong, hai người dĩ nhiên là quỷ dị dung hợp tại nhất thể, tự nhiên mà thành, như là bản thân liền là nhất thể, ầm, mà ở này một chốc, cổ cung nổ vang, như là sống, phù văn lập lòe, sương mù ngập trời, kéo theo toàn bộ viễn cổ rừng rậm, chói mắt màu xanh quang mang giống như diệu nhật khuếch tán lan tràn, khí tức kinh khủng dường như ngủ say cổ lão thần ma sống lại, để cho hư không dị tượng nổi dậy. Thật mạnh, Liễm Thanh Dung biến sắc, hắn cảm thấy trong tay mình băng thiên nhận, giờ khắc này ở kia cổ cung trước mặt cũng theo đó phát rung, bị áp chế, ngao o o o o, Đỗ Thiếu Phủ trong tay tử kim thiên khuyết cũng ở đây quỷ khóc thần gào, tại kiên kỵ, nhưng càng thêm hưng phấn, tự hồ là muốn thôn vệ kia cổ cung, nhưng lại có một số thật không dám tới gần, chương 1635, trung phẩm thánh khí, cùng với đồng thời, Đông Ly Thanh Thanh kiều thể bên trong cũng có một loại sức mạnh thần bí nháy mắt sống lại, thần ma chi khí trào động, cổ cung nắm trong tay, dương cung mà lên, một nguồn năng lượng quang tiễn tức khắc đầy cung mà phóng. Suy lạp, năng lượng quang tiễn lướt ra, dọc theo đường đi qua chỗ không gian trực tiếp sụp đổ, đâm xuyên thương khung, trực tiếp cướp tới Liễm Thanh Dung viễn cổ băng long mạch hồn trên thân. Một tiễn này nương theo sấm vang chớp giật, ánh sáng xanh rực rỡ diệu thế, đâm xuyên tại viễn cổ băng long trên người, thôn phệ sinh cơ, ăn mòn phù văn, ngao, o, o, viễn cổ băng long rít gào, long đằng vòng trời, thân hình khổng lồ quay cuồng, bốn phía hàng băng chi lực cuồn cuộn, nhưng vô pháp đóng băng kia năng lượng đáng sợ quang tiễn, gào gừ, này trong điện quang hỏa thạch, xích khào mã hầu rít gào tiếng hi, y âm thanh, toàn thân khí tức sinh cơ bừng bừng, câu thông thiên địa, sấm vang chớp giật, lộ ra nào đó một loại tới từ thiên địa bản nguyên lực lượng, vô cùng vô tận tia sáng chói mắt bộc phát ra, một quyền mang theo ba loại linh lôi hủy diệt thế công, trực tiếp đánh vào viễn cổ băng long dữ tợn trên đầu lâu, ầm ầm, hư không đang rung rẩy, tại năng lượng quang tiễn cùng xích khào mã hầu oanh kích dưới, Liễm Thanh Dung viễn cổ băng long mạch hồn rốt cục vô pháp chống đỡ đi xuống, đang gầm thét nổ ngâm trong rạn nứt, lặng yên hóa thành mảnh vỡ, sau đó hóa thành vỡ vụn rực rỡ hàng băng phù văn. Giống như là đầy trời băng sương ở trên hư không vung vãi xuống, như mộng như ảo, phốc suy, mạch hồn bị nổ nát, Liễm Thanh Dung tại cùng lúc há mồm đầy miệng máu tươi phun ra, mạch hồn bị nổ nát, này là tuyệt đối trọng thương, ngươi là cố ý dẫn ta tiến nhập bên trong di tích này, Liễm Thanh Dung lão đảo đẩy lui, mắt nhìn Đông Ly Thanh Thanh trong tay cổ cung, tự hồ là hiểu chút gì, bên trong di tích này tất nhiên là cùng nàng có quan hệ, khó trách tiến nhập này trong hạp cốc đã không thấy tăm hơi, truy ta nhiều ngày như vậy nên trả giá thật lớn. Đông Ly Thanh Thanh không có nhiều lời, bóng hình xinh đẹp hoành không, ý muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ liên thủ đối với Liễm Thanh Dung, thời khắc này trên thân chân ngã niết bàn khí tức không giữ lại chút nào, bao quát toàn bộ hư không. Liễm Thanh Dung ánh mắt lập lòe, đối mặt với trước mắt Đỗ Thiếu Phủ đã là không làm gì được, thời khắc này hơn nửa kia tinh linh động nhân nữ tử, hắn biết rõ tự mình sợ là vô pháp chống đỡ xuống, còn muốn chạy sao? Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt tử kim quang mang trào động, thủ ấn tại ngưng kết, trên thân quanh quẩn ra phù văn cổ xưa, một đạo phù văn hóa thành tám đạo phù văn cổ xưa, mơ hồ lần thứ hai hóa thành 64 đạo, lấy một loại huyền ảo phương thức xếp đặt ở trên hư không bên trong, hình thành một cái như tròn không phải tròn, như vuông không phải vuông đồ án, bao phủ bốn phía thiên địa, quanh, khi này 64 đạo cổ lão phù văn xếp đặt, thần vực không gian bên trong vì đó rung lên, một cổ lão khí tức quỷ dị tự trong hư không thẩm thấu mà ra. Khi mơ hồ 64 đạo cổ lão phù văn xếp đặt vặn vẹo trong hư không, không gian động lại, hư không gợn sóng tại mắt trần có thể thấy trong trở nên hỗn loạn lên. Đóng ngoặc vuông, Liễm Thanh Dung ánh mắt tại cảnh giác, này động lại trong hư không, thời khắc này có một cổ lực lượng đáng sợ, có phong vũ lôi điện, có thiên địa biến ảo, có núi đầm hỗn loạn, có thể làm cho hắn cảm giác được tâm rung, không tốt đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liễm Thanh Dung mới phát hiện, bị nhốt trong. Thời khắc này theo hắn hơi nhúc nhích, toàn bộ hư không đều ở đây hỗn loạn, cũng đưa hắn trói buộc, còn như bị vây ở một thế giới, đều bị đối phương nắm trong tay, trong lòng tức khắc vì đó phát run, không ổn. Trong chớp nhoáng này, Liễm Thanh Dung triệt để biến sắc, trong đôi mắt như là có đầy trời tuyết lớn như muốn vải, có sông băng đang di động, hắn thời khắc này mới biết được hắn vẫn xem thường tên trước mắt. Phốc, Liễm Thanh Dung thủ ấn cấp tốc biến hóa một ngụm tinh huyết phun ra, bao khỏa tại thủ ấn trong. Trên thân phù văn đan vào với nhau, toàn thân phát ra băng tuyết quang mang, ầm, trong sát na, Liễm Thanh Dung thể nội khí tức tăng vọt bạo tăng, khí thế đáng sợ chấn động hư không, bốn phía hư không cùng Đỗ Thiếu Phủ vừa mới bố trí 64 đến phù văn đồ án tại lay động, khí thế ấy cùng ba động, khiến người ta nguyên thần sợ hãi, giống như là muốn thiên băng địa liệt, phá, Liễm Thanh Dung hét lớn, đáng sợ khí tức như núi lửa phun trào, vì thế trong nháy mắt bạo tăng. Giải khai Đỗ Thiếu Phủ bố trí phù văn đồ án không gian, để cho bốn phía hư không hiện đầy đầy trời vết rách, thái thanh phục yêu tiễn, nhưng cũng trong cùng một lúc, Đông Ly Thanh Thanh ra tay, liên tiếp ba tiễn, đâm xuyên hư không, thần ma chi khí cuồn cuộn, rực rỡ ánh sáng xanh chói mắt, đi qua chỗ, hư không phủ đầy vết nứt, quá nhanh, vừa mới thoát thân mà ra Liễm Thanh Dung không kịp tách ra, toàn lực ngăn trở, đùng, nhưng Liễm Thanh Dung chẳng qua là chống đỡ hai tiễn. Tiễn thứ ba giống như ánh sáng xanh lôi đình, phát ra từng cổ một rực rỡ ánh sáng xanh, để cho hư không không ngừng sụp đổ, sau cùng đem Liễm Thanh Dung bàn tay đâm xuyên, có màu trắng phù văn kèm theo đỏ thẫm máu tươi vung vãi, phốc suy, Liễm Thanh Dung trong miệng lần thứ hai hộc máu, thân ảnh đồng thời ở nơi này cũng đều là đẩy lui, như điện quang lướt không, không có bất kỳ dừng lại, vọt vào tám tỳ nữ bên cạnh, bạo phát tuyết trắng quang mang, mang theo tám tỳ nữ cấp tốc phá không rời đi. Tốc độ kia quá nhanh, Đông Ly Thanh Thanh đuổi theo cũng chậm một bước, muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng nhìn thời khắc này một bên tại bỗng nhiên có một số ngây người Đỗ Thiếu Phủ, cuối cùng là không có lại truy, vẫn là kém một chút a. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc đang ngẩn người, trước người có tám đạo phù văn đang lóe lên, có núi đầm di động, kim quang rực rỡ, sắc quang mang chói mắt, lôi quang tràn ngập, hơi nước mờ mịt, liệt diễm bốc lên, tám đạo cổ lão phù văn quanh quẩn, đều là Đỗ Thiếu Phủ tự bảo mệnh phù trong lĩnh ngộ mà ra. Sau đó tám đạo phù văn cổ xưa lặng yên tiêu tán, thì thào nói nhỏ, vẫn kém hơn một chút a. Đỗ Thiếu Phủ trên thân khí tức thu liễm, ánh mắt quy về sáng sủa, nguyên thần xích khào mã hầu thân thể hóa thành ngân kim sắc hồ quang điện, lướt vào trong mi tâm, tử kim thiên khuyết đang sôi trào trong, cũng thu vào thể nội thần khuyết, quan sát trước Đông Ly Thanh Thanh, nụ cười nhàn nhạt trương dương tại trên khuôn mặt, nói, hoàn hảo ngươi không sự tình, bằng không ta không phải muốn xé sống kia đại tuyết sơn truyền nhân không thể. Đông Ly Thanh Thanh ánh mắt quét qua nơi xa họ Tô nữ tử, chính là biết Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong lòng cảm động, phương tâm tại nổi lên gợn sóng, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, ta không sao, này chỗ ta và trong tộc đời trước có quan hệ, ta Thái Thanh Phục Yêu Cung, khí hồn một mực lưu tại nơi này, rốt cục trở về, uy năng thật đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đông Ly Thanh Thanh trong tay cổ cung, tâm rung, kia cổ cung không tầm thường. Vi năng so lên pháp gia chân chính thánh khí hư không thánh quan kích còn muốn đáng sợ, đây là tộc ta trọng bảo, trung phẩm thánh khí. Đông Ly Thanh Thanh trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, sau đó thu hồi trong tay Thái Thanh Phục Yêu Cung, gia tộc ngươi đến cùng có lai lịch gì? Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ hỏi, ban đầu ở Đại Luân giáo trên thời gian, chợt nghe tứ trưởng lão già Lâu Diệp chờ nói về, Đông Ly Thanh Thanh tới từ một cái đại tộc, nhưng tự hồ hiện tại đã từ từ tịch mịch, quan hệ quá lớn, cùng viễn cổ có quan hệ, nhưng bây giờ cũng chỉ là còn lại ta một cái, Đại Luân giáo cũng chẳng qua là lúc trước tộc ta tổ tiên ở bên ngoài lưu lại, là tộc ta người đi tu, hết thảy cũng nói rất dài dòng, sau này sẽ nói cho ngươi biết. Đông Ly Thanh Thanh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, nàng lúc này đây tiến nhập thần vực không gian, ngoại trừ muốn có được trong truyền thuyết lớn nhất cơ duyên bên ngoài, chính là phải tìm đến Thái Thanh Phục Yêu Cung mất khí hồn, có trên người đầu mối, Đông Ly Thanh Thanh cũng rốt cục tìm được đại khái địa chỉ. Sau cùng ở bên ngoài gặp được kia đại tuyết sơn truyền nhân, sau đó bằng vào trên người đầu mối tiến nhập hạp cốc di tích. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, đối với Đông Ly Thanh Thanh nói, ngươi sau này vẫn là cùng ở bên cạnh ta đi, đừng một người xuất quỷ nhập thần, ta cũng không yên tâm, ngươi bây giờ còn là tịch diệt niết bàn tầng thứ, mà ta đã là chân ngã niết bàn, ngươi lo lắng cái gì? Đông Ly Thanh Thanh tức giận trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, nhưng phương tâm ba động, kiều nhan lộ ra một chút hồng nhuận. Kiều diễm ước ác, nàng biết hắn là bởi vì lưu ý, ta đây theo ngươi đã khỏe. Đỗ Thiếu Phủ lơ đễnh, mỉm cười, nói, dù sao ngươi ở bên cạnh ta là được, Long tộc, Tung Hoành gia, Pháp gia, tìm ngươi phiền toái còn chưa đủ cỡ nào. Đông Ly Thanh Thanh nói, ngươi là nữ nhân của ta, coi như là ta chết, cũng sẽ không cho ngươi gặp nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ chính sắc, nhìn Đông Ly Thanh Thanh, hơi làm dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại nói, lúc trước trên thiên hoang đại lục sự tình, ta đều biết, ta sẽ phụ trách, ngươi. Đông Ly Thanh Thanh sững sờ, tại Đại Luân giáo trên thời gian, nàng liền đoán được hắn có lẽ vừa thấy biết được, lúc trước kia một cái nữ giả nam trang yêu mị nữ tử cũng ở bên cạnh hắn, nàng nói cho ngươi biết. Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đầu ngón tay nắm bắt vạt áo, có một số tay chân luống cuống cảm giác, lúc trước hết thảy đều là tại bên trong huyễn cảnh. Nguyên thần chịu ảnh hưởng, mới có thể phát sinh chuyện kia, có thể thời khắc này nàng cảm giác tự mình trái lại như là tại làm kẻ trộm. Chương 1636, Đại Tuyết Sơn truyền nhân, tự ta đều biết. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đông Ly Thanh Thanh, hư không cất bước tiến lên, kéo nàng lộ vẻ là có chút không biết làm sao trắng nõn hai tay, vào tay mềm mại, nói, lúc trước ngươi không cáo mà biệt, cũng là bởi vì chuyện này đi, bất kể như thế nào, ngươi đều là nữ nhân của ta nhất định sẽ phụ trách. Ngươi, ai muốn ngươi phụ trách? Đông Ly Thanh Thanh muốn rút về tay của mình, phát hiện bị hắn nắm chặt, vô pháp bước ra, giãy dụa mấy lần, cũng dứt khoát không giãy dụa nữa. Lúc này gương mặt hồng nhuận tựa hồ là có khả năng nặng ra thủy tới, khinh bỉ nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, kiều diễm ước ác, ngươi không muốn ta bằng không, ta cũng còn là muốn phụ trách. Đỗ Thiếu Phủ rất là nghiêm túc, nhìn Đông Ly Thanh Thanh, nghiêm mặt nói, cứ như vậy nói xong rồi. ngươi ngược lại nghĩ được đẹp. Đông Ly Thanh Thanh tinh xảo trên khuôn mặt, động nhân ánh mắt trừng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, nàng luôn cảm giác tự hồ có cái gì không đúng, tự mình hình như là có một số bị thua thiệt, nhưng lại không nói ra được. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng kia nữ nhân xinh đẹp quan hệ không ít, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh đối thoại, Đại Lang Tiểu Lang kinh ngạc không ngớt, khó trách kia Ma Vương một đường liều mạng tới rồi, nguyên lai cô gái xinh đẹp kia lại có thể cùng hắn có vậy không ít quan hệ. Họ Tô nữ tử nhìn Đông Ly Thanh Thanh, như vậy một cái tinh xảo tuyệt mỹ như tinh linh nữ tử, để cho nàng cũng thất sắc, không nói thêm gì. Ào ào, thời khắc này bốn phía cổ lão di tích đã bị phá hủy không sai biệt lắm, hầu như triệt để hóa thành phế tích, bao phủ thiên địa bát ngát sương mù, cũng ở đây từ từ tiêu tán. Chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi. Đỗ Thiếu Phủ lôi kéo Đông Ly Thanh Thanh xẹt qua không gian rơi vào họ Tô nữ tử chờ thân một bên, nhìn Vân Cù, tự hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Vân Cù, có thể hay không tìm được vừa mới đào tẩu tên kia, không thành vấn đề, hắn bị thương nặng, trốn không xa, cho dù là ở bên trong này bất kỳ địa phương nào, cấp ta một điểm thời gian, cũng có thể đem hắn nhảy ra tới. Vân Cù ôm đầy lòng tin, tìm, lập tức tìm. Đỗ Thiếu Phủ bờ môi giấy lên một tia nụ cười không mang theo hảo ý độ cong, trong mắt có nhàn nhạt hàn quang bôi qua, là, chủ nhân. Vân Cù thoại âm rơi xuống, trên thân tức khắc tràn ngập quang mang, trong miệng bỗng dưng có một tiếng sắc bén, chi, chi, tiếng kêu lạ truyền ra, đâm xuyên hư không, truyền về nơi xa, chi, chi. Sau đó di tích hạp cốc bên ngoài, có không ít, chi, chi, tiếng kêu lạ hô ứng, sau đó từ từ tiêu thất, chủ nhân, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có tin tức. Tên kia trốn không thoát, Vân Cù nói, có một số e sợ cho thiên hạ không loạn, bất quá thời khắc này nhưng là có chút không dám nhìn thẳng Đông Ly Thanh Thanh, nàng lúc trước thế nhưng xuất chúng công kích qua Đông Ly Thanh Thanh, thời khắc này thoạt nhìn, cùng chủ nhân quan hệ thế nhưng không phải chuyện đùa, là Thôn Vân Lan Cù tin. Nghe Vân Cù thanh âm, Đông Ly Thanh Thanh hơi kinh ngạc, nhận ra Vân Cù thân phận, lúc trước kia rậm rạp phô thiên cái địa Thôn Vân Lan Cù tin, thế nhưng không thiếu cho nàng chế tạo phiền phức, ân. Sau này nàng sẽ đi theo ở chúng ta bên cạnh. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, có khống thú thuật, Vân Cù sẽ trung tâm một lòng, tại đây thần vực không gian bên trong, tự hồ càng là dùng chỗ to khổng lồ, ngươi muốn tìm kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân. Đông Ly Thanh Thanh ánh mắt khẽ động, động nữ nhân ta, tự nhiên không thể để cho hắn dễ chịu, ta và hắn chưa xong. Đỗ Thiếu Phủ đạo, kia Liễm Thanh Dung đã chịu tuyệt đối trọng thương, thời khắc này chính là đối phó tốt nhất thời gian, đánh kẻ xa cơ thời gian. Đỗ Thiếu Phủ không ít có kinh nghiệm, hắn bị thương nặng, ngược lại đối phó thời gian, bất quá hắn dù sao cũng là chân ngã niết bàn đỉnh phong, nếu như bức nóng nảy, chúng ta coi như là liên thủ có khả năng diệt sát hắn, nhưng sợ là cũng muốn bỏ ra thảm trọng đại giới. Đông Ly Thanh Thanh bất đắc dĩ trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt sau, chính xác nói, một cái chân ngã niết bàn người bị bức đến cuối cùng thời khắc, một khi liều mạng tuyệt đối là đáng sợ, coi như là không giết được hắn, cũng muốn để cho hắn không dễ chịu. Đỗ Thiếu Phủ cũng không tính toán liền đơn giản phóng qua tên kia, thừa dịp hắn bệnh đòi hắn mệnh, chờ tên kia thương thế khôi phục về sau, đến lúc đó đã có thể khó đối phó. Tại đây thần vực không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tự biết tự mình cừu gia thế nhưng không ít, coi như là giết không được tên kia, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn an tĩnh trị thương, bằng không sẽ là hậu hoạn. Vậy cũng là, chúng ta liên thủ, ngược lại cũng không sợ hắn. Đóng ngoặc vuông. Đông Ly Thanh Thanh gật đầu. Nàng và tên trước mắt ban đầu ở cùng nhau lâu như vậy, tại mang thú sơn mạch bên trong liền từng gặp nhau, tại hắc ám sâm lâm bên trong cùng nhau tôi luyện, đối với hắn tính cách tự nhiên lý giải, sưu sưu. Một lát sau, mấy người ly khai di tích này, tự trong hạp cốc rời khỏi, không có gặp lại bất kỳ nguy hiểm nào, kia cổ lão tàn trận cũng đã là triệt để biến mất không thấy, bát ngát viễn cổ trong rừng rậm, đã không còn phù văn thỉnh thoảng lập lòe, nồng nặc mênh mông sương mù cũng ở đây bắt đầu tiêu tán. Nhưng này che khuất bầu trời mây mù, đã tồn tại vô số năm, sợ cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có khả năng tán hết, có Vân Cù tại, mọi người đang này một mảnh viễn cổ sâm lãnh bên trong, ngược lại cũng sẽ không gặp gỡ quá nhiều nguy hiểm, nhẹ nhõm không ít, ngươi chí tôn niết bàn, làm sao sẽ bảy luân thần hoàng, viễn cổ trong rừng rậm, Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Ly Thanh Thanh hỏi, rất là tò mò, cùng ta lĩnh ngộ áo nghĩa có quan hệ, tại thần vực không gian bên trong hơi có tiến bộ, thần vực không gian bên trong cũng tràn đầy không vì phàm nhân biết ảo diệu, cộng thêm Thái Thanh Phục Yêu Cung khí hồn trợ giúp, ta mới có thể tiến hơn một bước, đột phá chân ngã, cũng ở đây niết bàn trên càng tiến một tầng. Đông Ly Thanh Thanh nói, ta vốn là tiểu chí tôn niết bàn, hiện tại cũng nên là theo như đồn đãi bản mệnh chí tôn Niết Bàn, cũng gọi là áo nghĩa Niết Bàn, lấy tự thân áo nghĩa chứng ngộ, bản mệnh chí tôn Niết Bàn. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hình như có cảm xúc, bản mệnh chí tôn Niết Bàn, tự hồ so lên tiểu chí tôn Niết Bàn muốn tiến hơn một bước, nửa bước chí tôn, tiểu chí tôn Niết Bàn, bản mệnh chí tôn Niết Bàn, đại chí tôn Niết Bàn. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thì thào nói nhỏ, đột nhiên nghĩ đến, đông đảo Niết Bàn tầng thứ trong, lẽ nào đại chí tôn Niết Bàn liền thật là phần cuối sao? Tiểu chí tôn Niết Bàn có thể tiến hơn một bước đến bản mệnh chí tôn Niết Bàn, thậm chí càng đi vào đại chí tôn Niết Bàn. Nhưng nếu là đại chí tôn Niết Bàn không phải phần cuối, như vậy có khả năng chứng ngộ cái gì? Trong lòng suy tư, Đỗ Thiếu Phủ cúi đầu tại trong rừng rậm hành tẩu, nhưng là rơi vào trầm tư trong, tự mình đại chí tôn Niết Bàn có thể hay không còn có thể tiến hơn một bước, nếu là có thể thành công, chỉ sợ là để cho mình lần thứ hai thăng hoa, đại chí tôn Niết Bàn có thể hay không là phần cuối. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Ly Thanh Thanh hỏi, theo ta sở tự, từ cổ chí kim, đại chí tôn Niết Bàn đã là phần cuối, có khả năng đặt chân đại chí tôn Niết Bàn, trong thiên địa này từ cổ chí kim, cũng sẽ không có mấy cái. Đông Ly Thanh Thanh đạo, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nổi lên sóng dậy, nói, bất quá, ta biết cũng có hạn, có lẽ viễn cổ thời điểm, tại kia thiên kiêu cùng nổi lên, chí tôn lan tràn thời đại, có chí tôn sinh linh, từng ở đại chí tôn Niết Bàn phía trên bước ra đi qua cũng không nhất định, coi như là từ cổ chí kim đều là phần cuối, ta đây có thể hay không lại bước ra một bước. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, đại chí tôn Niết Bàn, đây cũng là tiền nhân đi qua đường, thế nhưng mình nếu là muốn tiến hơn một bước kia lại nên đi nơi nào, trước mắt kia một con đường một mảnh mê mang, tìm không được chỗ đặt chân, các nàng đang nói chuyện gì, đều nghe không hiểu. Đại Lang Tiểu Lang nghe Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh đối thoại, có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác, hoàn toàn nghe không rõ. Họ Tô nữ tử đối với hai nàng cười nói, các ngươi nếu có thể hiểu, liền cách tiến hơn một bước không xa. Chi, chi, an tĩnh trong rừng rậm, đột nhiên truyền ra quen thuộc, chi, chi, tiếng kêu lạ, mặt đất rung rung, đang mọi người mắt thế dưới, có mấy chỉ thôn Vân Lang Cù Tinh theo mặt đất lặng yên chui ra, hướng về phía Vân Cù, chi, chi, gọi kêu, tự hồ là tại nói gì đó, sau đó lại lặng yên chui vào mặt đất bên trong không thấy, chủ nhân, phát hiện tên kia tung tích, thì ở phía trước không xa. Vân Cù đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi tức khắc lộ ra vui vẻ, tìm được tên kia, vậy dĩ nhiên không thể để cho hắn sống khá giả, hư, u, mấy canh giờ sau, mênh mông trong rừng rậm khe núi, sương mù cuồn cuộn, đột nhiên năng lượng kịch liệt ba động, một đạo tử kim lôi quang kiếm mang theo hư không trảm xuống, một kiếm này xuất hiện, lôi quang cuồn cuộn, hư không chém nát, đen như nước sơn không gian vết nứt thôn vệ hết thảy, trực tiếp hạ xuống, ầm ầm, toàn bộ khe núi bị đánh ra một đầu to khổng lồ khe rãnh, đá vụn kích xạ, đất rung núi chuyển, hỗn đảng, sắc bén mắng to tiếng ở trong hư không truyền ra, sau đó hết thảy tiêu thất, một mảnh hỗn độn bên trong khe núi, để lại một chút vết máu, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy Liễm Thanh Dung, thoát được rất nhanh a, tiếp tục truy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, thu hồi tử kim thiên khuyết, ầm ầm, lại là mấy canh giờ sau, một mảnh đoạn nhai trên, đột nhiên sấm vang chớp giật, một mảnh màu tím lôi vân đột nhiên chiếm giữ, két lạp lạp, đáng sợ lôi đình hàng lâm, giống như từng cái màu tím cự mãng xuyên qua ở trên hư không, trong nháy mắt đem toàn bộ vách núi phá hủy hóa thành tro tàn, phốc, có nhân khẩu phun máu tươi, có người ở trong phế tích để lại đỏ thẫm vết máu, nhưng không gặp người, khi đại tuyết sơn người tới so lên con thỏ còn chạy nhanh a. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở trên phế tích, thấp giọng chửi bới, hư hư hư. Sau một ngày, trong sương mù dày đặc trên đỉnh núi, bỗng nhiên ánh sáng xanh nổi dậy, sấm vang chớp giật, ba đạo năng lượng quang tiễn đột nhiên xuyên thủng hư không, bốn phía thiên địa năng lượng kịch liệt ba động, thôn phệ sinh cơ, đem hư không nổ vỡ, phốc phốc, có người hộc máu, tại sang thành bình địa trên đỉnh núi lưu lại vết máu, nhưng vẫn là không thấy bóng dáng, lại chạy thoát, thật là con thỏ cha hắn a, chạy nhanh như vậy. Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở hư không, oán hận không ngớt, truy cũng không có đuổi theo, chủ nhân, tên kia thương thế cần phải càng ngày càng nặng, trốn không thoát đâu. Vân Cù gương mặt vui vẻ, răng chuột nhô ra, tiếp tục thông tri bên trong vùng rừng rậm này thôn Vân Lang Cù Tinh tìm kiếm, căn bản chạy không qua bọn họ tìm tòi. Tiếp theo, tất nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhíu nhíu, tuy rằng liên tục vô số lần đều bị Liễm Thanh Dung chạy thoát, bất quá phỏng chừng Liễm Thanh Dung bây giờ thương thế cũng càng ngày càng nặng. Kỳ chí tôn a, Đại Lang Tiểu Lang theo sau lưng, ánh mắt một mực rung động. Các nàng coi như là thấy tận mắt một cái bi kịch Chí Tôn sinh ra quá trình, kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân, đường đường Chí Tôn niết bàn giả, nguyên bản bực nào cường hãn cùng uy vũ, thời khắc này nhưng là tại đây ma vương trước mặt, bị khắp nơi truy sát, liên tiếp tả tơi đào tẩu, nói vậy hiện tại kia Chí Tôn trong lòng, cũng tuyệt đối là không dễ chịu đi. Đại Lang Tiểu Lang trong lòng than thở, Đại Lang Tiểu Lang đoán không sai, thời khắc này Liễm Thanh Dung trong lòng nào chỉ là không dễ chịu a, đơn giản là tại liên tiếp hộc máu, Liễm Thanh Dung thật sự là không biết, tiểu tử kia rốt cuộc là làm sao biết hắn chỗ ẩn thân, tuy rằng vô số lần chặn giết không có chân chính làm sao hắn, đều bị hắn đúng lúc phát hiện, nhưng cũng để cho hắn muốn bảo hộ tám tỳ nữ, kinh hoàng gián tiếp liền trọng thương, quỷ dị này trong rừng rậm, khác thường tiêu hao huyền khí cùng nguyên thần lực lượng, tuy rằng gần đây tựa như là đột nhiên nhẹ nhõm không ít, nhưng cũng tốt không được bao nhiêu, cộng thêm liên tiếp trọng thương, Liễm Thanh Dung tuy rằng không ngừng ăn vào đan dược, cũng khó mà phát huy quá lớn hiệu quả, đặc biệt là hắn mạch hồn nổ nát, muốn khôi phục, cần rất lâu, mạch hồn vỡ vụn, đó là tuyệt đối trọng thương, khó mà trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, liên tiếp chặn giết, này Đại Tuyết Sơn truyền nhân đã là càng ngày càng suy yếu, đường đường Chí Tôn niết bàn giả, mấy ngàn năm trước cũng đã hung danh hiển hách, Liễm Thanh Dung tiến nhập thần vực không gian bên trong, nguyên bản ngạo nghễ hết thảy, đủ để bể nghễ đương thời, chưa từng nghĩ đến tự mình thời khắc này biết cái này tả tơi, chương 1637, vận dụng tử lôi huyền đỉnh, chờ ta chữa thương tốt, tất nhiên sẽ không bỏ qua tiểu tử kia, Liễm Thanh Dung nộ, lúc này càng nhiều hơn chính là biệt khuất, phi thường biệt khuất, sương mù bao phủ vực sâu bên trong, Liễm Thanh Dung tại bốn phía bố trí thủ đoạn, lúc này mới tiến nhập trong vực sâu trị thương, trên thân thương thế nghiêm trọng, để cho hắn hầu như đã vô lực đang lẫn trốn, nếu không phải là lấy không ngừng đang dược duy trì, thời khắc này hắn sợ là sớm sẽ phải ngã xuống, trầm, sau một lát, vực sâu trong hang động, Liễm Thanh Dung ngồi xếp bằng, lần thứ hai uống một chút thiên tài địa bảo sau, trên người có tuyết trắng phù văn quanh quẩn, bao phủ quanh thân, trong hang động, tám cái động nhân các tỳ nữ tự cũng ngồi xếp bằng, vận công trị thương, đồng dạng là tả tơi suy yếu, đều đã trọng thương. Này loại thời gian hiển nhiên là không có đi bao lâu, chẳng qua là không đến hai canh giờ, quang mang bao phủ trong Liễm Thanh Dung, đóng chặt đôi mắt tức khắc thức tỉnh, trong mắt quang mang như tuyết trắng vung vãi, khí tức ác liệt mà băng hàn, lại đuổi theo tới, Liễm Thanh Dung khuôn mặt hung hăng co giật, sắc mặt âm u khó coi, trên thân quang mang nháy mắt thu liễm lại thân, rực rỡ ánh sáng trắng trào động, mang theo tám tỳ nữ nháy mắt biến mất ở trong hang động không thấy, bát ngát mảng lớn không gian, trong nháy mắt sấm vang chớp giật, mây đen to lớn, một cái to lớn trận pháp tức khắc tái hiện trời cao, sưu sưu, trong điện quang hỏa thạch, tự vực sâu bên trong, có rực rỡ bạch mang như thiểm điện xé rách hư không, nháy mắt phá không mà đi, ầm ầm, nhưng cũng đồng thời, toàn bộ vực sâu bốn phía hư không đột nhiên vặn vẹo biến sắc, tại ầm ầm âm thanh trong, gió nổi mây phun, hư không bị vặn vẹo, có lồng ánh sáng năng lượng bao phủ, bát ngát mảng lớn không gian, trong nháy mắt sấm vang chớp giật, mây đen to lớn, một cái to lớn trận pháp tức khắc tái hiện trời cao, ầm, kia ma vương lại còn là trận phù sư, nơi xa, Đại Lang Tiểu Lang nhìn xa xa phía trước đột nhiên xuất hiện trận pháp, kia tự đại trong trận lan tràn ra đáng sợ khí tức, làm cho các nàng cách nhau quá mức xa cũng cảm giác được sợ mất mật, kia tuyệt không phải là đại trận, lúc này đây, kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân sợ là sẽ không quá dễ dàng trốn chạy, họ Tô nữ tử mở miệng, xa xa nhìn phía trước kia đại trận đáng sợ, lộng lẫy trong tròng mắt cũng ở đây hiện lên sóng dậy, xì xì xì, đại trận bên trong, sấm vang chớp giật, đáng sợ khí tức như nước thủy triều, phù văn lập lòe như quang vũ, mang theo một cổ to lớn đáng sợ khí tức tịch quyển mà ra, mấy đạo thân ảnh tự trong hư không trung ra, thân ảnh hiển lộ, chính là mới vừa rồi phá không đào tẩu Liễm Thanh Dung cùng tám tỳ nữ, không tốt, Liễm Thanh Dung sắc mặt đại biến, mắt nhìn trên hư không đại trận, tuyệt không đơn giản. Khó trách vừa mới trong lòng còn kỳ quái tiểu tử kia tại sao không có như là cùng mấy lần trước trực tiếp triển khai công kích, nguyên lai là trong bóng tối bố trí đại trận, tám tỳ nữ thời khắc này khuôn mặt vẫn như cũ trắng bệch, hoa dung thất sắc, có tỳ nữ đối với Liễm Thanh Dung nói, công tử, chúng ta là ngươi liên lụy, một mình ngươi đi, không muốn xen vào nữa chúng ta, bằng không vô pháp thoát thân, đóng ngoặc vuông, không nên nhắc lại chuyện này, các ngươi là ta tỳ nữ, ta làm sao có khả năng mặc kệ các ngươi. Liễm Thanh Dung trầm quát, nhìn quan sát bốn phía, sau đó mắt thấy hư không, nói, ra đi, hà tất ẩn nấp, ta quang minh chính đại bày trận ở đây, một đường trốn trốn tránh tránh người là ngươi đi, thanh âm hạ xuống, trên hư không Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh thân ảnh tự đại trong trận nổi lên, Mắt nhìn Liễm Thanh Dung, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, ngược lại phải nhiều thua thiệt bên trong vùng rừng rậm này sương mù, có khả năng ngăn trở khí tức, cắt đứt sóng năng lượng, mới có thể để cho mình thuận lợi bày trận, nếu không, sợ là sớm liền kinh động kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân. Sưu sưu, nhếch miệng lên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Liễm Thanh Dung, tựa như cười không phải cười, nói, tiếp tục trốn, thế nào không trốn a? Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Liễm Thanh Dung khuôn mặt đẹp trai trên hung hăng vừa kéo, ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua một bên Đông Ly Thanh Thanh, đối mặt với hai người kia, bảo mệnh phù cũng đều tiêu thất, lấy mình bây giờ tình huống, hắn biết rõ hậu quả, tiểu tử, ngươi cũng không có bảo mệnh phù, cho dù các ngươi liên thủ, tiếp tục đấu cũng là cá chết lưới rách, đối với người nào đều không có lợi. Liễm Thanh Dung sắc mặt âm u, hắn nói là sự thực, coi như là thời khắc này hắn trọng thương, cũng suy yếu đến cực hạn, nhưng là thật đến cuối cùng một bước, đại gia cũng là cá chết lưới rách, ai cũng mò không tiện nghi, là sao, không phải muốn thu phục ta sao, thế nào hiện tại sẽ phải cá chết lưới rách. Đỗ Thiếu Phủ mắt hiện vui vẻ, nhìn Liễm Thanh Dung, nói, ngươi muốn cá chết lưới rách, sau cùng ta có chết hay không, này còn rất khó nói, bất quá ngươi khẳng định là chết chắc, nguyên do tính được, ta không chịu thiệt, thua thiệt là ngươi, này buôn bán ta không ngại làm, ngươi. Liễm Thanh Dung sắc mặt hung hăng vừa kéo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một cái tịch diệt niết bàn người dám can đảm ở trước mặt hắn như vậy lăng nhân, mà giờ khắc này hắn còn hết lần này tới lần khác không thể làm gì, không cần nhiều lời, truy ta lâu như vậy, muốn trả giá thật lớn. Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, thanh âm lành lạnh, ánh mắt trong suốt trong lộ ra ác liệt chi sắc, Thái Thanh Phục Yêu Cung trực tiếp gọi ra, đáng sợ thần ma chi khí tịch quyển, hào quang rực rỡ, làm cho cả đại trận cũng bị phát động, trong nháy mắt đầy cung mà phóng, liên tiếp ba tiễn trực tiếp đâm xuyên không lướt ra, xoạt, xoạt, xoạt, ba tiễn rực rỡ nở rộ, chiếu sáng đại trận, mang theo ba cái này đen như nước sơn không gian vết nứt thôn vệ quang mang, vặn vẹo hư không, nhanh như thiểm điện thẳng cướp Liễm Thanh Dung, các ngươi cẩn thận. Liễm Thanh Dung sắc mặt đại biến, đối với phía sau tám tỳ nữ đến, kinh hoàng phía dưới đã là toàn lực mà làm, gọi ra băng thiên nhận đưa ngang trước người, bạo phát to lớn khí thế, đôi mắt như sông băng di động, bốn phía tuyết trắng mênh mang, phốc phốc phốc, ầm ầm, ba đạo năng lượng quang tiễn đều bị băng thiên nhận ngăn trở, lưỡi mắt len ken, phù văn vỡ vụn, ngăn trở tiêu tán ba đạo năng lượng quang tiễn, nhưng Liễm Thanh Dung thân thể nhưng là liên tiếp thẳng tắp đánh bay, trong miệng phun ra ba thanh đỏ thẫm sương máu, phanh phanh phanh, cùng lúc, đại trận này bên trong vô số đạo công kích giống như lôi đình, trực tiếp tịch quyển tại Liễm Thanh Dung trên thân, đem lần nữa rung ra máu tươi, xùy, đây là đang tự mình bố trí trong đại trận, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở liên tiếp đánh bay Liễm Thanh Dung trước người, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, giờ phút này là tại Đỗ Thiếu Phủ tự mình bố trí trong đại trận, lại là tại thần vực không gian, không có càng mạnh cường giả xuất hiện theo dõi mà vào, rốt cục cũng có thể bộc lộ ra cuối cùng lá bài tẩy tới, bờ môi nụ cười quỷ dị nổi lên cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay một đạo màu tím lưu quang kèm theo màu tím lôi vân lướt ra, điện quang lưu xuyến, tại đột nhiên, một cổ khiến người ta run sợ khí tức tức khắc tràn ngập mà mở, ầm ầm, màu tím lưu quang trong nháy mắt mở rộng, đó là một cái to lớn nghìn trượng màu tím ba chân đại đỉnh, trên lôi quang phù văn lan tràn, bốn phía một mảnh hạo đảng chân trời lôi vân cuồn cuộn. Đại trận này bên trong hư không một phong vân biến sắc, từng đạo kinh lôi nổ vang, tràn ngập tim đập nhanh thiểm điện, ngập trời hủy diệt khí tức tràn ngập mà mở. Đó là, này một chốc, Liễm Thanh Dung ngẩng đầu, tâm thần chỗ sâu bỗng nhiên phát rung rung động, kia một cổ sẽ không khí tức, để cho hắn thần hồn vẻ sợ hãi. Đi, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, ba chân đại đỉnh nháy mắt cúp ngược xoay tròn, xung quanh không gian toàn bộ vặn vẹo, lộ ra một cái to khổng lồ động sâu, giống như lỗ đen. Quỷ dị này lỗ đen xung quanh, màu tím lôi vân cuồn cuộn không ngớt, lỗ đen phản phất là cùng hư không hòa vào nhất thể, từng đạo màu tím lôi điện rậm rạp, giống như màu tím thác nước lơ lửng hư không, cường hãn lôi đình uy áp tự trong lan tràn ra, có khả năng hủy diệt vạn vật, ầm, ba chân đại đỉnh úp ngược, như lỗ đen hàng lâm, đây là tử lôi huyền đỉnh, màu tím hồ quang điện mang theo năng lượng đáng sợ ba động từ giữa lan tràn ra, xung quanh không gian, theo xì xì ánh sáng tím hồ quang điện tràn ngập. Từng tấc băng liệt, ầm ầm, ầm, từng đạo màu tím hội tụ lôi đình bạo lao ra lôi vân, ánh sáng tím điện mang tại cuồn cuộn lôi vân bên trong lưu xuyến, nháy mắt về sau chói mắt màu tím hồ quang điện vung vãi xuống, trong sát na, vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, chậm rạp đem phương viên không gian vây kín mít, không tốt, giờ khắc này, Liễm Thanh Dung chân chính cảm thấy một cổ lãnh ý dưới đáy lòng lan tràn ra, này kinh người lôi uy trước mặt, hắn nguyên thần đều đang run rẩy. Ầm, Liễm Thanh Dung toàn lực bạo phát, đầy trời tuyết trắng cuồn cuộn, đóng băng không gian, băng thiên nhận bổ ra, nhưng hết thảy đều đã vô dụng. Ầm, đáng sợ kia màu tím hồ quang điện lỗ đen tại trong điện quang hỏa thạch, đã kèm theo không thể ngăn trở hủy diệt đại thế úp ngược bao phủ xuống, để cho Liễm Thanh Dung khó mà phản kháng bao phủ trong. Sau đó trong mắt của hắn bốn phía một mảnh đen kịt, tử lôi huyền đỉnh úp ngược, đem Liễm Thanh Dung bao phủ, cũng đem nơi xa run sợ tám tỳ nữ bao phủ, sau cùng nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành màu tím hồ quang điện, cướp về tới Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay, lặng yên tiêu thất. Hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra vui vẻ, lúc này đây rốt cục không để cho kia đại tuyết sơn truyền nhân trốn, thu vào tử lôi huyền đỉnh bên trong, tên kia không có khả năng còn có thể chạy ra. Chương 1638 Đại Tuyết Sơn lai lịch. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tử lôi huyền đỉnh, Đông Ly Thanh Thanh cũng không kỳ quái, ban đầu ở Thiên Hoang Đại Lục thời gian liền đã chiếm được qua thần lôi đoán thể. Ban đầu ở Thiên Hoang Nhai trên, Đỗ Thiếu Phủ từng vận dụng tử lôi huyền đỉnh giúp Thiên Hoang Báo cùng Lam Huyễn, Xích Bằng, Xích Ngưu, Xích Nghiêu chờ thần lôi đoán thể, nàng liền tại tràng, hắn lai lịch cực lớn, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Đông Ly Thanh Thanh đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngược lại tự hồ cũng không nghĩ tới, sau cùng có khả năng đem kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân cho thu tiến thần lôi đỉnh bên trong. Ngươi biết Đại Tuyết Sơn lai lịch? Đỗ Thiếu Phủ có chút tò mò, chẳng qua là theo Tô Mộ Hân cùng Thất Dạ Hy trong miệng đã nghe qua Đại Tuyết Sơn, tự hồ là cùng một chút viễn cổ truyền thừa có quan hệ, biết một chút. Nghe đồn Đại Tuyết Sơn nhất mạch từ viễn cổ Long Phượng đại kiếp thời điểm liền tồn tại, nhưng nhân số thưa thớt, thậm chí ngoại giới liền Đại Tuyết Sơn ở đâu cũng không biết, chỉ là bọn hắn mỗi một cái vào đời đều sẽ nói cho người đời bọn họ là từ Đại Tuyết Sơn đi ra, bọn họ du ngâm bốn phía, chuyện trên đời, tự hồ không có bọn họ không biết. Nghe nói bọn họ một mực tuyên dương Long Thần cùng lúc trước ngăn cản thiên địa đại kiếp chí cường giả sự tích, cảnh cáo người đời, nếu là thiên địa đại kiếp tái khởi, đúng là thế gian ngày tận thế tới lúc, mà Đại Tuyết Sơn nhất mạch, đã từng bị người đời xưng là Tiểu Thuyết Gia, cùng Phật Đạo Nho, Mặc Gia, Danh Gia, Âm Dương Gia, Tung Hoành Gia chờ đồng tồn. Cũng bởi vì chi tiểu đạo mà không là người đời sở trọng, cuối cùng gây phất diệt. Đông Ly Thanh Thanh con ngươi động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, đây hết thảy ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể thật giả phải chờ khảo chứng, suy cho cùng vậy cũng là lâu đời sự tình. Tiểu Thuyết Gia một mực tuyên dương lúc trước ngăn cản thiên địa đại kiếp chí cường giả còn có Long Thần sự tích. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, nếu là kia Đại Tuyết Sơn cùng truyền nhân cùng Long Thần còn có 3000 thế giới chi chủ có liên quan lời nói, không nhìn mặt tăng xem mặt Phật, cũng không có thể quá nhiều động tiểu tử kia. Ngươi tính toán xử trí như thế nào hắn? Hắn là Đại Tuyết Sơn truyền nhân, ta phỏng chừng Đại Tuyết Sơn truyền nhân sợ là hiện tại, cũng chỉ có hắn một cái. Đông Ly Thanh Thanh nói, đi, chúng ta hỏi một chút hắn đi. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi suy tư, sau đó lần thứ hai gọi ra tử lôi huyền đỉnh, lấy mạch hồn xích khào mã hầu thân thể trưởng khống, lại trong đại trận, ngược lại cũng không sợ tử lôi huyền đỉnh bộc lộ. Mang theo Đông Ly Thanh Thanh tiến nhập tử lôi huyền đỉnh bên trong, ầm ầm, tử lôi huyền đỉnh hư không, màu tím lôi vân cuồn cuộn chiếm giữ, sấm vang chớp giật, đáng sợ kia hủy diệt khí tức làm cho tám tỳ nữ hải hùng khiếp vía, trung sợ, thần lôi đỉnh, đây là thần lôi đỉnh, trên người tiểu tử kia trưởng khống một tôn thần lôi đỉnh. Trong hư không, Liễm Thanh Dung bạch y chiến bào nhúng máu, trắng bệch sắc mặt trên, đôi mắt đang phát trung, như là nhìn thấy là khiếp sợ nhất sự tình, dĩ nhiên nhận thức thần lôi đỉnh. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh xuất hiện ở hư không, bốn phía cuồn cuộn màu tím lôi vân, tại Đỗ Thiếu Phủ huy tụ, cũng lặng yên tiêu thất. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi như thế sẽ có một tôn thần lôi đỉnh ở trên người. Liễm Thanh Dung chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hiện lên ba động, ngược lại biết đến không ít, có khả năng nhận ra thần lôi đỉnh. Đỗ Thiếu Phủ nói, thần lôi đỉnh có 9 tôn, tại Cửu Châu trấn áp tà ma, đồn đãi đều đã tiêu thất. Làm sao sẽ một tôn ở trên thân thể ngươi, lẽ nào ngươi và tà ma có quan hệ? Liễm Thanh Dung bỗng dưng rung lên, mắt lộ ra kinh sắc, ngươi mới cùng tà ma có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ trừng Liễm Thanh Dung một mắt, nói, ngươi đến cùng biết thần lôi đỉnh nhiều ít. Đóng ngoặc vuông. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết, coi là có khả năng vây khốn ta, liền có thể làm gì ta sao? Liễm Thanh Dung nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử kia ngược lại cũng xác thực không như là cùng tà ma có quan hệ. Khóe miệng phát thảo một tia cười lạnh độ cong, ngậm lấy cao ngạo, dù cho thời khắc này đã là tù nhân, hắn vẫn là một thân ngông nghênh, chỉ bằng đây là ta nơi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt nói, rơi vào tay của ngươi, coi như ta tu hành không đủ, có phụ sư môn, vô pháp hoàn thành hứa hẹn chấn hưng sư môn, thẹn với sư môn tổ tiên. Liễm Thanh Dung mở miệng, thần sắc mang theo một chút phiền muộn, sau đó nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, nói, bất quá tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào ngươi hiện tại có thể vây khốn ta, có thể để cho ta cúi đầu sao, ngươi có thể giết ta, ta Đại Tuyết Sơn truyền nhân, chắc chắn sẽ không cúi đầu, ngươi muốn theo ta trong miệng biết cái gì, vẫn là càng sớm càng tốt dẹp ý niệm này đi, không sao, ngươi không nói, ta có thể tìm tòi ngươi nguyên thần, đến lúc đó sẽ đem thân thể ngươi luyện chế thành khôi lỗi, uy năng nhất định không tầm thường. Đỗ Thiếu Phủ nói, tiểu tử, ngươi còn quá non nớt, ta biết ngươi nguyên thần không yếu, chỉ tiếc muốn tìm tòi nguyên thần của ta, ngươi sợ là còn làm không được, ngươi có thể làm cho thần lôi đỉnh vây khốn ta, ta bảo chứng, tại ngươi muốn động ta trước, ta muốn tự bạo ngươi vô pháp ngăn cản, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Liễm Thanh Dung cười lạnh, hắn là Đại Tuyết Sơn truyền nhân duy nhất, hắn gọi Liễm Thanh Dung, cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không khiến người ta nhúng tay nhục thể của mình cùng nguyên thần, đó là đối với hắn vũ nhục. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng tức khắc ngẩn người, tuy rằng đối với bản thân nguyên thần lực lượng có không ít lòng tin, nhưng còn thật là có chút sợ vô pháp ngăn cản này Đại Tuyết Sơn truyền nhân tự bạo. Bản thân này Đại Tuyết Sơn truyền nhân tự bạo cũng liền tự bạo, Đỗ Thiếu Phủ cũng không quan tâm, nhưng này gia hỏa trên thân còn có một kiện thánh khí, nếu như tự bạo đã có thể tổn thất lớn rồi, huống chi người này tự hồ vẫn cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần có quan hệ, ngươi tự bạo cũng không có quan hệ, chờ ngươi chết, ngươi mấy cái tỳ nữ ngược lại không tệ, mới có thể bán hơn không ít giá, đổi lấy vài món bảo vật cũng không có vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, phong khinh vân đạm, nhìn ra được tên kia đối với bên người mấy cái tỳ nữ ngược lại cực kỳ quan tâm. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, bên người Đông Ly Thanh Thanh không khỏi là hung hăng trừng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mà giờ khắc này Liễm Thanh Dung nhưng là tức khắc sắc mặt đại biến, đối với hắn tới nói, tám cái tỳ nữ tự hồ là so lên hắn mạng mình còn trọng yếu hơn. Đồ vô sĩ, muốn bắt ta uy hiếp công tử, ngươi nằm mơ. Tám tỳ nữ căm tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cơ hồ là tại cùng lúc, tám tỳ nữ khí tức trào động, quang mang nổi dậy, dĩ nhiên là muốn trực tiếp từ bạo, không để cho mình công tử bị uy hiếp. Xùy xùy, trong hư không, vô số đạo chỉ ấn nhưng là sớm liền lướt ra, hóa thành từng đạo thủ ấn đồng thời đem tám tỳ nữ cầm cố. Ầm ầm, Liễm Thanh Dung muốn nhúng tay, nhưng ở Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong căn bản là không có cách làm nhiều cái gì, bị mảng lớn đột nhiên xuất hiện tử kim lôi đình cắt đứt mở, ta nơi nào vô sĩ, lại không bắt các ngươi thế nào, chẳng qua là bán các ngươi mà thôi, tin tưởng lấy các ngươi tư sắc cùng thực lực, tất nhiên có rất nhiều người thích, giá tuyệt đối thấp không được. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, đem tám tỳ nữ cầm cố, tiểu tử, có bản lĩnh hướng ta tới, các nàng chẳng qua là tỳ nữ, cùng các nàng không quan hệ, thân là đại chí tôn niết bàn giả, đối với mấy cái tỳ nữ ra tay, lẽ nào liền điểm ấy bổn sự sao? Liễm Thanh Dung âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, dám đụng đến ta nữ nhân có thể, ta động ngươi tỳ nữ lại không được sao, đổi ngày toàn bộ bán, ngươi làm khó dễ được ta. Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, ngươi đến cùng muốn làm sao? Liễm Thanh Dung nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt co rút, Đại Tuyết Sơn cùng Long Thần còn có lúc trước phong ấn tà ma vị kia chí cường giả có quan hệ gì? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đây mới là trong lòng muốn biết. Liễm Thanh Dung nhìn bị Đỗ Thiếu Phủ giam cầm tám tỳ nữ, một lát sau, cuối cùng là bị ép thỏa hiệp một chút, mở miệng đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, sư môn ta đời trước tại viễn cổ, từng trải qua từng đi theo Long Thần cùng vị kia phong ấn tà ma người mạnh nhất, tà ma phá phong, thiên địa đại kiếp sẽ lần thứ hai hàng lâm, ta Đại Tuyết Sơn một mực cảnh cáo người đời đề phòng, nhưng không người tin tưởng, không vì người đời sở trọng, còn trong tối bị người chèn ép, cuối cùng gây phất diệt, nhưng sư môn có lời, thiên địa đại kiếp lần thứ hai hàng lâm lúc, chính tôn thần lôi đỉnh cũng sẽ tề tụ, ta Đại Tuyết Sơn chỉ cần còn có một cái truyền nhân, sẽ phải đi theo thần lôi đỉnh chi chủ đối kháng thiên địa đại kiếp. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, không có quá nhiều hoài nghi Liễm Thanh Dung, cửu đỉnh tề tụ, chuyện này người bình thường không quá sẽ biết, ngươi phong ấn tự mình nhiều năm như vậy, tiến nhập thần vực không gian bên trong có mục đích gì? Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục hỏi, đôi mắt có nhàn nhạt kim quang lướt động. Thần vực không gian đây là một lần cuối cùng mở ra, đồn đãi có lúc trước phong ấn tà ma chí cường giả lưu lại lớn nhất cơ duyên, ta Đại Tuyết Sơn nhất mạch chỉ còn lại có một mình ta, khi tìm kiếm chấn hưng ta Đại Tuyết Sơn, sau đó không lâu ứng đối thiên địa đại kiếp. Liễm Thanh Dung nói, vậy được rồi, thần phục ta, Đỗ Thiếu Phủ đối với Liễm Thanh Dung nói, dựa vào cái gì, ngươi là đại chí tôn Niết Bàn, tại thần vực không gian bên trong, có thể ta cũng có cơ hội tiến hơn một bước, ta đã là chân ngã Niết Bàn đỉnh phong, mà ngươi vẫn là tịch diệt Niết Bàn mà thôi, ở trước mặt ta ngươi còn quá non nớt, ta nếu là thời kỳ toàn thịnh, đơn đã độc đấu, ngươi căn bản là không có cách làm sao ta, muốn ta thần phục ngươi, không biết tự lượng sức mình. Liễm Thanh Dung trầm đạo, hắn lúc trước muốn thu phục trước mắt tiểu tử, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tiểu tử này thời khắc này dĩ nhiên là muốn để cho hắn thần phục. Ngươi Đại Tuyết Sơn truyền nhân, muốn đi theo thần lôi đỉnh chi chủ đối kháng thiên địa đại kiếp, ta là thần lôi đỉnh chi chủ, ngươi thần phục với ta, không ủy khuất. Đỗ Thiếu Phủ nói, thần lôi đỉnh có chính tôn, ngươi đây chỉ là một tôn đi, chẳng lẽ muốn để cho ta đi theo chính người sao, chính tôn thần lôi đỉnh tề tụ, ta mới đi theo, cũng chỉ là đi theo mà thôi, có thể không là thần phục. Liễm Thanh Dung đạo, thời khắc này tuy rằng tù nhân, nhưng vẫn như cũ chưa từng cúi đầu nửa phần. Được, ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, đến lúc đó ngươi ta một chiến, ta bại, ta thả ngươi cùng ngươi tỳ nữ, ta thắng, ngươi thần phục với ta. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, vốn là muốn phải thật tốt thu thập người này một phen, nhưng sư môn đời trước từng theo hầu Long Thần, đây chính là Tiểu Tinh Tinh nàng cha ruột, tự mình thần lôi đỉnh cũng là lúc trước 3000 đại thiên thế giới chi chủ, này tính lên, tự nhiên là không tốt động thủ nữa, mà Liễm Thanh Dung chính là thiên tư cùng thiên phú, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ động tâm, ý muốn thu phục, rất là coi trọng. Ngươi có một tôn thần lôi đỉnh, ta cho dù khôi phục toàn thịnh, ngươi cũng có thể đặt chân bất bại. Liễm Thanh Dung rất rõ ràng, tự mình vô pháp đó cùng thần lôi đỉnh, ngươi ta thực lực chân chính một chiến, không dùng tới bất kỳ bảo vật. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Liễm Thanh Dung, nói, đây là ta điểm mấu chốt, thần lôi đỉnh sự quan trọng đại, các ngươi hiện tại đã biết rồi, nếu không có thể trở thành người của ta, ta sẽ không lưu lại. Liễm Thanh Dung nhìn Đỗ Thiếu Phủ, không có do dự nữa, gật đầu nói, được, một tháng sau, chúng ta thực lực chân chính một chiến, ngươi bại, phóng thích ta tỳ nữ, chúng ta sau này tái vô quan hệ, một tôn thần lôi đỉnh ở trong tay ngươi một chuyện, ta sẽ thủ khẩu như bình, nếu là ta bại, thần phục ngươi, nhưng ngươi không có cơ hội này. Liễm Thanh Dung không muốn thời gian kéo dài quá lâu, một tháng, hắn có bí pháp, coi như là không thể khôi phục lại toàn thịnh, cũng có thể gần như hoàn toàn khôi phục, mà thời gian kéo càng lâu, gây bất lợi cho hắn. Tiểu tử kia lần trước gặp mặt đến bây giờ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thực lực thì có tiến bộ kinh người, nguyên do hắn phải đề phòng. Chương 1639, lĩnh ngộ tiến nhanh, được, liền thời gian một tháng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong mi tâm có mê muội mê mẫn quang mang lướt ra, mang theo mênh mông chi khí lan tràn ra, đem Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong mảng lớn không gian vặn vẹo. Sau đó tại tám tỳ nữ cùng Liễm Thanh Dung kinh ngạc trong, Đỗ Thiếu Phủ đem tám tỳ nữ cấm chế hóa giải, nói, tiến nhập trong trị thương, sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Liễm Thanh Dung nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó không có chút nào hoài nghi, trực tiếp tiến nhập trong, tám tỳ nữ cảnh giác, nhưng cũng vội vàng vàng đi theo Liễm Thanh Dung tiến nhập, rất sợ ở lâu tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Một lát sau, ra Tử Lôi Huyền Đỉnh sau, Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi đại trận, đối với Đông Ly Thanh Thanh nói, đến đây mà, ta cũng muốn bế quan 3 ngày đi, ta hộ pháp cho ngươi. Đông Ly Thanh Thanh gật đầu, biết Đỗ Thiếu Phủ bế quan sợ là cùng Liễm Thanh Dung có quan hệ, tại hoang cổ không gian bên trong thời gian, một tháng cũng là ngoại giới 3 ngày, sau 3 ngày, bọn họ có một hồi cực kỳ trọng yếu quyết đấu. Sư sư, nhìn thấy đại trận thu lên, họ Tô nữ tử, Vân Cù chờ thân ảnh lướt tới, ta ở đây bế quan 3 ngày, các ngươi có thể ở đây chờ ta, hoặc rời đi trước. Đỗ Thiếu Phủ đối với họ Tô nữ tử 3 người nói, sau đó đem hoang cổ không gian giao cho Đông Ly Thanh Thanh, tự mình cũng tiến nhập hoang cổ không gian bên trong không thấy. Họ Tô nữ tử lộng lẫy con ngươi khẽ động, hiện lên 3 động, nhưng không có lựa chọn rời đi. Hoang cổ không gian bên trong ương, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, một tháng sau cùng Liễm Thanh Dung một chiến, thời khắc này trong lòng thật đúng là không có nắm chắc. Bất quá Liễm Thanh Dung sợ thần lôi đỉnh, ngược lại để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhiều một chút nắm chặt. Tại nhục thân trên, tự mình cũng càng là có tự mình dựa vào, thực lực chân chính một chiến, vậy mình một tháng này cũng phải tại tự mình áo nghĩa lĩnh ngộ trên làm nhiều lĩnh ngộ mới được. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập lĩnh ngộ trong, trên thân phù văn cổ xưa lập lòe, lúc thì hóa thành 8 đạo, lúc thì hóa thành 64 nói. Tại hoang cổ không gian bên trong thời gian một tháng trong, Đỗ Thiếu Phủ muốn tại bảo mệnh phù trong lĩnh ngộ đi ra áo nghĩa tiến hơn một bước, cùng Liễm Thanh Dung một chiến, đã từng có cảm ngộ. luôn luôn cảm giác kém một ít gì, còn kém một chút. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ mở ra đôi mắt, trong mắt có kim quang ba động, trên thân phù văn cổ xưa đang lóe lên, gần nhất một mực vắng lặng tại bảo mệnh phù diễn sinh ra lĩnh ngộ trong, nhưng luôn luôn cảm giác thiếu chút nữa cái gì, bao quát là mấy ngày trước cùng Liễm Thanh Dung một chiến, nếu như tại bảo mệnh phù trong lĩnh ngộ có khả năng tiến hơn một bước, sợ là lần sau lại lấy tám đạo phù văn vây khốn Liễm Thanh Dung, muốn thoát thân sẽ không quá dễ dàng. Bản cung, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, du hồn, quy hồn. Đỗ Thiếu Phủ trước người tám đạo cổ lão phù văn quanh quẩn, đối ứng trong miệng tám nói, thì thào nói nhỏ, kém hơn một chút, liền chỉ có một ít, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết, có cái gì cộng đồng chỗ. Được rồi, Bát Môn Càn Khôn Trận. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt sáng ngời, nhớ lại Bát Môn Càn Khôn Trận, là lúc trước tự hợp Hoang Tông Càn Khôn Lâu thượng đẳng chính tầng phía trên, tìm được một cái bát tinh niết bàn tầng thứ phù trận. Bát Môn, chính là chỉ kỳ môn độn giáp cùng bát quái phương vị sở định tám cái bất đồng không gian phương vị, Khai Môn, Hư Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đổ Môn, Cảnh Môn, Kinh Môn, Tử Môn, Bản Cung, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, du hồn, quy hồn. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt đột nhiên quang mang nổi dậy, lộ vẻ rất là kích động, tự hồ là đã tìm được cộng đồng chỗ, tức khắc lần thứ hai đắm chìm lĩnh ngộ trong, trên người tám đạo phù văn không ngừng đang diễn dịch, xếp đặt, diễn sinh, Càn Thiên, Không Địa, Chấn Lôi, Tốn Phong, Khảm Thủy, Ly Hỏa, Cấn Sơn, Đoái Trạch, Đóng Ngoặc Vuông. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào có từ, tám đạo phù văn cổ xưa tại quanh thân xếp đặt huyền ảo, lấy một loại thần dị độ công tương liên, vặn vẹo hư không, Thiên Phong Cấu, Trạch Thủy Khốn, Hỏa Sơn Lữ, Lôi Địa Dự, Phong Thiên Tiểu Súc, Thủy Trạch Tiết, Sơn Hỏa Bí, Địa Lôi Phục. Theo Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn cùng lúc ngưng tụ, tám đạo phù văn cổ xưa tại biến đổi, có phù văn kim quang rực rỡ, có phù văn màu trắng quang mang chói mắt, có lôi quang tràn ngập, có hơi nước mờ mịt, có liệt diễm bốc lên, có cuồng phong gào thét. Chấm chấm chấm. Thần vực không gian mở ra đã qua mấy tháng, thần hoang đại lục trên vẫn là mỗi ngày đều có người bị bảo mệnh phù đưa ra. Theo thời gian đi qua, bị bảo mệnh phù đưa ra người đã càng ngày càng ít. Thân tại thần hoang đại lục trên cường giả, nhưng là trong lòng tin tưởng, bị bảo mệnh phù đưa ra người càng ít, tuyệt đối không phải là bởi vì thần vực không gian bên trong nguy hiểm càng ngày càng ít, mà là phần lớn người đã mất đi bảo mệnh phù. Một khi gặp nạn, khả năng liền thật tại thần vực không gian bên trong gặp nạn. Hoang quốc đây là muốn rầm rộ a. Đỗ Vân Long chí tôn niết bàn, Dạ Phiêu Lăng chí tôn niết bàn, chỉ là hoang quốc bên trong thì có vài cái chí tôn niết bàn giả, sợ là ai cũng khó mà ngăn trở hoang quốc rầm rộ. Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long tại thần vực không gian bên trong chí tôn niết bàn tin tức đã từ lâu bị người mang ra khỏi, cũng mạnh mẽ chấn động thiên hạ. Một cái không lớn hoang quốc, thời khắc này chỉ là chí tôn niết bàn giả là tốt rồi mấy cái, loại này đội hình không thể không là để cho bốn phía các đại thế lực động dung. Nghe nói kia Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, còn có một cái gì Tử Long Hoàng, lấy bọn họ cầm đầu hoang quốc trẻ tuổi thế hệ, chính tại trắng trợn đối phó Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia, đâu chỉ a, còn có Âm Dương gia, Mặc gia, Nông gia con người làm ra phụ, nói chung hiện tại Pháp gia, Tung Hoành gia cùng Long tộc sợ là hối hận ruột sớm liền xanh lục. Thần hoang đại lục trên mọi người an tĩnh cùng đợi, cũng không thời gian có người nghị luận, đuổi thời gian. Thần vực không gian bên trong các loại tin tức, thần hoang đại lục trên người, cũng không bao lâu nữa có thể biết được, không ngừng có người bị bảo mệnh phù đưa ra, đều sẽ mang ra khỏi biết các loại tin tức, có người được đến viễn cổ truyền thừa, có người được đến chí bảo đợi một chút, đều có thể để cho phía ngoài cường giả nổi lên sóng dậy. Gần nhất ngược lại không có ma vương Đỗ Thiếu Phủ giống trống khua chiêng, đại khai sát giới tin tức, còn thật là có chút không có thói quen a. Thần hoang đại lục trên có cường giả mở miệng, đã thật lâu không có ma vương Đỗ Thiếu Phủ tin tức truyền ra, để cho rất là tưởng niệm, cũng không nên có kia ma vương tin tức gì truyền ra mới tốt, lần trước kia ma vương một người cũng đã chôn giết pháp gia chờ gần một nửa người, đánh chết mấy điều chân long hậu duệ, hai cái chí tôn, lại có tin tức truyền ra, sợ là pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc tại thần vực không gian sẽ không người. Có cường giả cười thầm, hừ, nghe thỉnh thoảng bốn phía tiếng nghị luận, Tần Thiên Thế, Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa, Long Đằng đám người sắc mặt đều vô cùng âm u. Chấm chấm chấm. Thần vực không gian bên trong, nồng nặc viễn cổ trong rừng rậm, nguyên bản đầy trời sương mù ảnh hưởng nguyên thần cùng huyền khí, giờ khắc này ở liên tiếp tiêu tán, này chút mây mù cũng không có tiêu tán quá nhanh, này viễn cổ rừng rậm bị sương mù che đậy chí ít cũng là vạn năm trở lên, sợ là mấy năm trong thời gian, cũng không nhất định có khả năng toàn bộ tiêu tán. Vực sâu phía trên, Đông Ly Thanh Thanh ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, xôn xao, không biết từ đâu thời gian bắt đầu, bốn phía sương mù trong hư không, có chói mắt cổ lão phù văn, dường như quang vũ vung vãi mà đến, hội tụ tại vực sâu phía trên, tia sáng chói mắt rạng rỡ, kèm theo kia đuổi chi không tiêu tan sương mù, như mộng như ảo, nhắm mắt dưỡng thần họ Tô nữ tử, Vân Cù, Đại Lang Tiểu Lang bị thức tỉnh, đều là nhìn về Đông Ly Thanh Thanh mà đi, kia như mộng như ảo mưa ánh sáng là bao phủ hướng Đông Ly Thanh Thanh. Đông Ly Thanh Thanh mở ra đôi mắt, trong lòng bàn tay xuất hiện sương mù một mảnh quang huy, lộ ra mênh mông chi khí, nàng nhận được những cổ xưa kia phù văn quang vũ cùng Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, thời khắc này cùng hoang cổ không gian tương liên, một khối, vô cùng huyền ảo, là hắn đưa tới động tĩnh, lúc này mới thời gian một ngày, phải có tiến bộ. Đông Ly Thanh Thanh thì thào nói nhỏ, khuôn mặt mang theo vui vẻ, suy lạp, cùng với cùng lúc, Đông Ly Thanh Thanh trong lòng bàn tay, hoang cổ không gian xoay quanh mà ra, phóng thích sương mù quang huy, mênh mông chi khí tràn ngập mà mở, liền không gian đều là nổi lên có chút vặn vẹo, nhìn qua cho người ta một loại hư ảo cảm giác, sau đó một đạo áo bào tím cao ngất thân ảnh tự trong ngang qua không gian mà ra, quanh thân bao vây lấy rực rỡ tám loại phù văn, khi Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ngang qua mà ra, quanh thân cũng vây kín mít tại tám đạo cổ lão chói mắt phù văn phía dưới, lẳng lặng đặt chân vực sâu hư không, hai mắt nhắm nghiền, từng cổ một đủ thứ phù văn, đều là mang theo bất đồng năng lượng, không ngừng theo hư không trào tới, ào ào, toàn bộ hư không đang rung rẩy, bốn phía mây mù tại cuồn cuộn, kia phù văn cổ xưa không ngừng xếp đặt, diễn sinh, bao vây lấy Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, mang theo tám loại thiên địa năng lượng tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, đang tiếp tục tẩy lễ Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, rèn nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ trên người, một cổ khí tức bắt đầu chậm chậm tăng cường, thật là quái dị khí tức, hắn làm sao vậy? Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trên thân khí tức tại kéo thăng, không là đang đột phá đi. Đại Lang Tiểu Lang đang thấp giọng kinh hô, thời khắc này kia tràn ngập mà mở khí tức, làm cho các nàng vì đó run sợ, vô cớ đè nén, ào ào, tám đạo phù văn cổ xưa diễn hóa, diễn sinh, xếp đặt, như vậy lần lượt luân hồi tuần hoàn, cũng không biết lúc nào, này bốn phía hư không bên trong, bắt đầu trục cận dẫn dắt tới một loại xa lạ năng lượng khí tức, trong lúc này xa lạ năng lượng khí tức, khiến người ta khó mà phát hiện, chẳng qua là thỉnh thoảng có một loại quang mang đang lóe lên, trong nháy mắt lại tiêu thất, hắn thật theo dõi đến chân ngã sao. Đông Ly Thanh Thanh mắt thấy trên hư không cao ngất thân ảnh, ánh sáng xanh đôi mắt đang chấn động, nổi lên gợn sóng đang lóe lên. Đông Ly Thanh Thanh mặc dù đã đặt chân đến chân ngã niết bàn tầng thứ, nhưng mỗi người chân ngã đều không, mỗi người đường cũng không, nàng cũng không thể nào minh bạch. Bất quá thời khắc này, Đông Ly Thanh Thanh cũng có thể cảm giác được, có lẽ hắn đã theo dõi đến tự mình chân ngã. Lúc này đây bế quan, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, đã đủ để cho hắn lần thứ hai ngang qua một bước dài, có thực chất thăng hoa. Chương 1640, đưa tới thánh uy, đối với hết thảy chung quanh, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này như là hồn nhiên không biết, tâm thần đã hoàn toàn trầm xâm tại nào đó một loại lĩnh ngộ trong. Theo tiến nhập thần vực không gian sau, Đỗ Thiếu Phủ vẫn đắm chìm bảo mệnh phù lĩnh ngộ trong, lĩnh ngộ ra bảo mệnh phù, cũng lĩnh ngộ ra tám loại cổ lão phù văn, lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây lần lượt tiếp tục lĩnh ngộ. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, loại này lĩnh ngộ có vẻ hơi hư ảo cùng xa lạ, nhưng lại có khả năng cảm giác được tồn tại, giống như là không khí, nhìn không thấy sờ không được, nhưng là chân thật tồn tại. Phần phật, tám loại phù văn luân phiên biến ảo, theo tám loại phù văn xếp đặt diễn sinh biến hóa, lúc thì hóa thành 64 đạo, lúc thì hóa thành 8 đạo, làm cho bốn phía hư không sản sinh biến hóa, như là đồng thời cũng ở đây dùng vũ trụ vạn vật tuần hoàn biến hóa. Đỗ Thiếu Phủ trong đắm chìm, tại suy diễn, tại tìm hiểu, quang vũ vung vãi, cổ lão phù văn lập lòe, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kia một cổ xa lạ khí tức càng phát ra nồng nặc lên, quanh quẩn ở trên hư không trong thiên địa. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn ra khí tức cũng là chậm chậm tăng dần, từng cơn sóng năng lượng mang theo chói mắt cổ lão phù văn quang mang như sóng lớn gợn sóng sóng nước tự Đỗ Thiếu Phủ xung quanh khuếch tán mà ra, thậm chí trong lúc mơ hồ đều là mang theo rào rào âm thanh. Kia một cổ xa lạ năng lượng cũng bắt đầu theo Đỗ Thiếu Phủ khí tức liên tục không ngừng tiến vào nhục thân bên trong, đến cuối cùng tám đạo phù văn cổ xưa quanh quẩn tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, hóa thành một cái như tròn không phải tròn, như vuông không phải vuông hình bát giác đồ án. Này hình bát giác đồ án còn có vẻ hơi hư ảo, đem Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ, chậm chậm tràn ngập bốn phía hư không, có lôi quang tràn ngập, có hơi nước mờ mịt, có liệt diễm bốc lên, có cuồng phong gào thét, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người đang kéo dài kéo thăng, bốn phía xa lạ kia thiên địa năng lượng khí tức càng ngày càng nồng đậm, như vậy lĩnh ngộ bên trong, hai ngày thời gian lặng yên mà qua, hắn đến cùng đang làm cái gì? Đại Lang Tiểu Lang, họ Tô nữ tử một mực nơi xa ngắm nhìn, ánh mắt đều ở đây nổi lên gợn sóng, hắn đang thăng hoa, hắn tất nhiên là cảm ngộ đến đại lợi ích. Họ Tô cô gái nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cổ lão hang núi, bốn phía nhàn nhạt lôi điện xuyên qua quanh quẩn, quanh, bỗng dưng, một ngày này, một phe này trên trời cao lặng yên trào ra mây đen, gió nổi mây phun, sau đó sấm vang chớp giật, một cổ vô cùng vô tận uy thế từ trên cửu thiên thẩm thấu mà ra, trên hư không, một đạo cao ngất thân ảnh lặng yên tái hiện, trên thân lôi quang tràn ngập, bao trùm toàn thân, ba động màu tím hồ quang điện, mang theo một loại hình sát chi khí, đó là một cái anh lãng trung niên, sợi tóc phiêu động, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt cứng cáp tuấn lãng, cho người ta một loại cường đại vô biên cảm giác, lộ ra ác liệt mà bá đạo, một cổ đáng sợ khí tức cường đại từ thể nội tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, phương viên hàng vạn hàng nghìn phòng trong sinh linh cũng chịu ảnh hưởng, cách xa xa trước không gian mắt thấy, sau đó lần lượt từng bóng người như điện như cầu vồng, bị hấp dẫn mà đi. Đóng ngoặc vuông. Trên hư không, kia anh lãng trung niên trên đỉnh đầu, thời khắc này có thần hỏa thần hoàng tại bao phủ, tràn ngập thiên uy. Một vòng, hai đợt, mãi cho đến tám luân, mà khi thứ chín luân thần hoàng tại trên đỉnh đầu chậm chậm thành hình, thương khung cửu thiên phía trên, một đầu kim sắc cột sáng siêu việt thời không mà đến, đem thân ảnh bao phủ trong, ầm ầm, giờ khắc này, thiên âm không dứt ầm ầm mà đến, vang vọng bốn phía, anh lãng trung niên lôi quang rạng rỡ, chí tôn hoành không, hấp thụ kim sắc bên trong cột sáng thiên địa lực lượng, tại ngao luyện nhục thân, tại rèn nguyên thần, hy quang tràn ngập, ầm ầm. Trên không trên trời cao, hạo đẳng lôi vân còn đang hội tụ, làm cho bốn phía tối tăm không mặt trời, khiến người ta run sợ phát run. Xì xì xì, rốt cục, kia từng đạo lôi đình rực rỡ, tự trong lôi vân lướt xuống, giống như dưới lên một hồi lôi đình mưa xối xả. Này lôi đình mưa xối xả hàng lâm, chiếu rọi bốn phía, có khả năng đâm xuyên không? Kia to lớn chi thế, giống như hủy diệt, nhưng là vẫn chưa từng sát lục hủy diệt hết thảy, mà là hóa thành thần bí phù văn. Hình thành từng cổ một lực lượng thần bí, xông về bốn phía, đó là Đại Chí Tôn Niết Bàn, hắn tại Đại Chí Tôn Niết Bàn, Chí Tôn Lôi Đình Vũ, đây là cơ duyên to lớn, tuyệt đối không nên bỏ qua, đây là trời ban cơ duyên a. Có người nhận ra Chí Tôn Lôi Đình Vũ, tức khắc từng cái một phía sau tiếp trước lao ra, tranh thủ đến vị trí tốt nhất, làm cho được đến Chí Tôn Lôi Đình Vũ tiến nhập nhục thân, gào gừ, cũng có yêu thú rít gào, tức khắc hóa thành bản thể vọt vào kia sấm chớp rền vang Chí Tôn Lôi Đình Vũ bên trong. Trong sát na, vùng thế giới này bên trong, sôi trào khắp chốn. Kia anh lãng thanh niên chân đạp hư không, toàn thân cùng kim sắc cột sáng tương liên, rực rỡ chói mắt, lôi quang ý nghĩa, Chí Tôn trên không. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quanh, quang vũ vung vãi, cổ lão phù văn tràn ngập vực sâu trên không, mãnh liệt mà truyền đến một trận rung động. Đã xảy ra chuyện gì? Này cùng lúc, Đại Lang Tiểu Lang đang kinh ngạc thốt lên, ánh mắt chấn kinh, các nàng thời khắc này chỉ thấy vực sâu bay lên không phía trên, biển mây cuồn cuộn, sương mù ba động, từ trên cửu thiên, có một đạo tia sáng chói mắt như diệu nhật hàng lâm, này tia sáng chói mắt, kèm theo một cổ cực độ mênh mông khí tức khuếch tán lan tràn mà ra, tự trên hư không, đã qua toàn bộ thần vực không gian bên trong lan tràn mà đi, ào ào, quang mang chiếu rọi, giống như thánh quang, theo thương khung trút xuống. Vô cùng vô tận xa lạ khí tức lan tràn, không có sấm vang chớp giật, không có thiên âm không dứt, chỉ có thánh quang phổ chiếu, đem toàn bộ hư không bao phủ, không có bao nhiêu tiếng gầm âm thanh, nhưng là khiến người ta linh hồn rung động, thánh quang đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, hai người tương liên, một khối. Giờ khắc này, tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, tám đạo phù văn hóa thành 64 đạo phù văn cổ xưa, triệt để tạo thành một cái thực chất hóa hình bát giác đồ án, mặt bằng hiện ra tại trên hư không. Hình bát giác đồ án hình thành, trên có phong vũ lôi điện, có sơn hà đầm nước, có nhật nguyệt tinh thần, vì đó xoay tròn, qua lại luân phiên, còn có vô số thú ảnh tự trên đồ án nhảy nhảy, rít gào không tiếng động, long, cũng ở đây một chốc, khi này hình bát giác đồ án hình thành, toàn bộ thần vực không gian, lúc này đều là đang lặng lẽ hung hăng rung lên, sở hữu thần vực không gian bên trong sinh linh, vào giờ khắc này chớ không phải là bị một cổ to khổng lồ ảnh hưởng, ầm, hình bát giác trên đồ án, một cổ vô hình năng lượng phóng lên trời, cùng trên cửu thiên phủ xuống thánh quang kêu gọi lẫn nhau phóng lên trời. Này một chốc, này vực sâu trong hư không, một cổ thiên địa uy áp ba động, kia uy áp vô pháp chống đỡ. Nơi xa, Vân Cù, Đại Lang Tiểu Lang, họ Tô nữ tử năm người tại đây không tiếng động uy áp dưới, thân thể vì đó sụi lơ, thân bất do kỷ, trực tiếp quỳ một gối xuống phục, chớ không phải là mắt lộ ra kinh hãi, nguyên thần đều ở đây rung động, vô hình kia uy áp hàng lâm, lặng yên không tiếng động, phong khinh vân đạm nhưng lại lệch là làm cho các nàng căn bản không có cơ hội phản kháng, theo sâu trong linh hồn phải vì thế mà cúng bái cùng kính phục, bằng không, đem chịu thiên uy nghiền ép. Lúc này, Đông Ly Thanh Thanh đỉnh đầu bảy luân thần hỏa thần hoàng tái hiện, ở đó vô hình thánh quang uy áp dưới, thần hoàng cũng mất đi quang mang, ảm đạm phai mờ, thân thể đang phát run, đây là thánh uy. Giờ khắc này, Đông Ly Thanh Thanh đôi mắt hung hăng rung lên, rực rỡ xanh đậm quang huy phóng lên trời, cũng không còn cách nào nhìn xuống rung động trong lòng, liền tóc gáy trên người đều ở đây dựng đứng lên, hết thảy lặng yên không tiếng động. Lúc này, thần hoang đại lục trên, thậm chí là tại Cửu Châu, Tứ Hải, Yêu Vực, thú vực phía trên, tại đây thiên địa phía trên, tại hàng tỷ vạn sinh linh ánh mắt vô cùng kinh ngạc trong, cửu thiên trên trời cao, một cái thần bí hình bát giác đồ án lặng yên tái hiện, làm trò hình bát giác đồ án hiện lên ở hư không, trên có phong vũ lôi điện, có sơn hà đầm nước, có nhật nguyệt tinh thần, vì đó xoay tròn luân phiên, còn có vô số thú ảnh tự trên đồ án nhảy nhảy, rít gào không tiếng động, ào ào, cũng ở đây cũng trong lúc đó, có thánh quang tự cửu thiên hàng lâm, vung vãi tại thế gian này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.